Phạm gia đám người cưỡi một cửu giai nguyên thú phi cầm, hiển lộ thân phận của hắn. Lúc này, trên phi cầm, trong lầu các, ngồi thượng thủ tọa là Phạm Minh Triệt, tộc trưởng Phạm gia, với bộ trưởng Sàm, khí độ ưu nhã, thản nhiên ngồi xuống, đại trưởng lão, nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều an nhiên đứng yên. Phạm Minh Triệt thản nhiên nói, lần này so tài, nếu ta nhóm Phạm gia đã quyết định, vậy thì nhất định phải thắng. Phạm gia, Liễu Văn Ngạn, Phạm Bách, Tập Vân Bình, Phạm Minh Triệt nhìn bốn vị thân, mang đan bảo đan sư ở giữa, cười nói, người nhóm bốn vị chính là những nhân vật chủ chốt của đan các Phạm gia, lần này dựa vào các ngươi. Vâng, một trong bốn người cười nhạt nói, tộc trưởng cứ yên tâm, lần này bên Cố gia, tám phần là Cố Hải Uyên dẫn đội, người này ta biết, không có gì đại bản sự. Phạm Minh Triệt nhìn người vừa nói, lập tức nói, lần này so tài, ta tuyệt không thay đổi quy tắc, ta lường trước Cố gia, cũng đã hiểu, chắc chắn sẽ hướng La gia tìm kiếm chi viện. Ta cũng đã cùng Thiên gia thương nghị xong, người nhóm bốn vị cùng Cố gia bốn vị so tài, nếu không phân ra thắng bại, thì bên trong đan sư Thiên gia cũng sẽ giúp chúng ta xuất chiến. Tam trưởng lão nghe vậy, mới nói, như vậy mới có thể vạn vô nhất thất. Bốn vị đại sư lúc này đều im lặng, dù họ tràn đầy tự tin, nhưng tất cả đều là hạ cửu, phẩm chí tôn đan sư, liệu có thắng được hay không, vẫn chưa chắc chắn, bất quá có Thiên gia đan sư tương trợ, trách nhiệm này không thuộc về bọn hắn. Cuối cùng, phần lớn vẫn là do Thiên gia và La gia cửu phẩm đan sư quyết định thắng bại. Chỉ có điều, không biết hai bên sẽ phái cấp bậc đan sư nào, có phải là trung cửu phẩm hay là thượng cửu phẩm. Dù là trung cửu phẩm hay thượng cửu phẩm thì đều là việc trọng đại. Lần này, Phạm gia vì cướp đoạt Dược Sơn chắc chắn đã sớm phát tin tức ra, khiến cả Thiên La vực biết đến. Rất nhiều danh tiếng hiển hách trong giới đan thuật chắc chắn sẽ tụ tập về đây, tạo nên một sự rầm rộ chưa từng có. Tất cả những điều này đều vì 101 tòa Dược Sơn, quả thực quá chân quý. Hai đại gia tộc trùng trùng điệp điệp xuất phát, dần dần đến Lạc Nguyệt Sơn Mạch. Khi Thanh Vũ Viêm Ưng hạ cánh tại ngoại vi Sơn Mạch, đã có không ít bóng người tụ tập xung quanh. Trần Nhất Mặc từ lầu các bước ra, thấy cảnh này cũng hơi sững sờ. Thế nào mà nhiều người vậy? Nhìn ra ngoài, hắn thấy khoảng hơn vạn người, mà rất nhiều trong số đó không phải là tán tu, mà là võ giả từ từng tông môn, gia tộc, còn mang theo cờ hiệu. Cố Thanh Nhan thấy cảnh này, nói, Phạm gia đã truyền tin, hai nhà chúng ta so đấu đan sư để tranh đoạt Dược Sơn. Trong Thiên La vực, không ít thế lực đều biết, cũng có rất nhiều đan sư đến đây, muốn xem náo nhiệt. Nghe đến lời này, nhìn đám người đông đúc, lòng Trần Nhất Mặc dâng trào cảm xúc, thật tốt a, người trước hiển linh, cơ hội thật quý giá. Nếu chỉ có người của Phạm gia và Cố gia, thật không có gì thú vị, nhưng bây giờ có thêm nhiều người, mới thật sự đáng xem. Nhìn thấy Trần Nhất Mặc có vẻ hưng phấn, Tần Dương âm thầm lắc đầu, tiểu tử này thật sự là có chút thái quá. Lúc này, người của Cố gia vừa rơi xuống, cách đó không xa, một đội nhân mã khác cũng xuất hiện, người của Phạm gia đã đến. Phạm Minh Triệt dẫn theo ba vị trưởng lão của Phạm gia, đông đảo mà tới, hai bên lần này đều mang theo mấy trăm người, thật sự là thanh thế không nhỏ. Ha ha, Cố huynh, đã lâu không gặp. Phạm Minh Triệt vẫn như xưa, ôn hòa chào hỏi, giống như hai người bạn cũ trùng phùng. Cố Minh Thành cũng chắp tay đáp lại, quả thật là lâu không gặp, nói thật, ta cũng không muốn gặp ngươi. Phạm Minh Triệt không bận tâm, cười ha ha nói, lần này so tài, cũng là hai nhà chúng ta đồng ý, vừa tốt có thể tránh tiếp tục làm to chuyện, lại còn có thể giải quyết vấn đề Dược Sơn. Phạm Minh Triệt, người yên tâm, nếu ta Cố gia đã đồng ý, thì nhất định sẽ không lùi bước. Được, lúc này, hai bên nhân mã hướng vào trong sơn mạch mà đi. Lạc Nguyệt Sơn Mạch khá rộng lớn, bên trong đã được thanh lý, xây dựng thành một sân đấu, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Người của Cố gia và Phạm gia ngồi ở hai bên trấn đông và trấn tây. Một tòa sơn cốc lớn như vậy, bốn phía là những ngọn núi, từng thân ảnh đứng vững trên đó, nhìn chăm chú vào cảnh vật bên trong sơn cốc. Phạm Minh Triệt lúc này mở miệng nói, chư vị, hoan nghênh đại gia đến. Lạc Nguyệt Sơn Mạch luôn là nơi giao giới giữa Phạm gia và Cố gia, lần này phát hiện Dược Sơn có nhiều vấn đề giằng co không ngừng, để ngăn chặn lưỡng gia tiếp tục liều đấu, hai chúng ta đã đồng ý dùng đan thuật so tài để quyết định quyền sở hữu dược sơn. Phạm Già nếu bại sẽ không dùng bất cứ tình thế nào để nhúng chàm vào dược sơn. Cố Minh Thành cũng nói thêm, Cố Gia nếu bại tâm phục khẩu phục cũng sẽ không nhúng chàm vào dược sơn. Bốn phía có người lên tiếng, hai vị tộc trưởng, sự tình chúng ta đều biết, nhanh chóng bắt đầu so tài đi. Người mở miệng là một cường giả trí cao đế tôn tứ phẩm, tên gọi là Lục Nguyên, cũng là chủ lực của một thế lực trong Thiên La vực, không thể xem thường. Xung quanh có không ít cường giả đến xem náo nhiệt. Nghe Lục Nguyên nói xong, Phạm Minh Triệt cười nói, đại gia chờ một chút, còn có người chưa tới. Vừa dứt lời, đám người xôn xao, từ bên ngoài sơn mạch, ánh sáng rực rỡ hiện lên, từng đạo linh hạt dẫn đường phát ra âm thanh leng lảnh. Ngay sau đó, mọi người thấy trên không trung, từng thân ảnh lướt qua, xuất hiện một cách tinh tế. Những người ở phía sau, từng chiếc xe kéo nối thành một hàng, mỗi chiếc xe kéo đều có một lá cờ lớn dựng lên. Thiên gia người, lúc này, mọi người đều câm lặng như hến. Từng linh hạt dẫn đường, từng tòa xe kéo lơ lửng trên không, lần lượt hạ xuống bên ngoài sơn cốc. Từ một tòa xe kéo, một thân ảnh chậm rãi bước ra, đó là một vị thanh niên, hai mắt sáng ngời, thân hình cao lớn, phong thái tuấn dật, mang thanh sam, đầu đội một dải băng màu xanh, tỏa sáng rạng rỡ. Thiên gia người sao lại đến đây? Đây còn cần nói, chắc chắn là đến để ủng hộ Phạm gia. Người này chính là Thiên gia thiếu tộc trưởng Thiên Thế Kiệt, quả nhiên là nhân trung long phượng. Nghe nói hắn còn trẻ, đã đạt đến chí cao đế tôn cảnh giới, tương lai sẽ nối nghiệp Thiên gia. Khi thanh niên trong thanh sam xuất hiện, lập tức dẫn đến nhiều lời bàn tán. Phạm Minh Triệt lúc này bước ra, cười lớn nói, Thế Kiệt công tử, hoan nghênh ngươi đến đây. Thiên Thế Kiệt lúc này, thân ảnh rời xuống, bên cạnh đi theo bốn người, thân thể như gương mẫu, làm nổi bật lên địa vị của hắn. Phạm Thúc, ngươi khách khí rồi. Thiên Thế Kiệt cười nói, ta cũng khá kính trọng các đan sư, lần này đến xem náo nhiệt. À, đúng rồi, Dương Thư Đại Sư cũng theo ta đến đây. Nói xong, Thiên Thế Kiệt quay lại, từ một tòa xe kéo bên trong, một vị lão giả với bộ râu hoa râm chậm rãi bước ra. Lão giả mang một bộ đan bào, tuy tuổi già sức yếu, nhưng khí chất cao ngạo khiến mọi người không dám lại gần. Nhìn thấy lão giả, Phạm Minh Triệt liền nói, chư vị, Dương Thư Đại Sư là người mà Phạm gia ta mời đến. Vừa nghe lời này, đám người lập tức sôi trào. Dương Thư, trong Cửu Nguyên vực, hắn là một nhân vật có uy danh hiển hách, thiếu niên Dương Thư nổi danh tại Thiên La vực, có thể nói là một đại truyền kỳ. Ban đầu, hắn không môn không phái, dựa vào thiên tư nghịch thiên của chính mình, trở thành một siêu cường chí tôn đan sư. Sau đó, hắn được Thiên gia mời chào, luôn là thượng khách của họ. Vị đại sư này thực sự là một trung cửu phẩm chí tôn đan sư. Phạm gia thế mà mời được nhân vật như vậy từ Thiên gia, khó trách Thiên Thế Kiệt sẽ tới. Đây là công khai duy trì Phạm gia để giành thắng lợi trong lần so tài này, nhằm chiếm quyền trưởng khống dược điền. Xung quanh tiếng nghị luận vang lên, có người chỉ trích Phạm gia không theo quy củ, lại mời giúp đỡ. Phạm Minh Triệt nói, ta Phạm gia mời Cố gia, từ trước không có nói rõ, không thể mời thêm người giúp đỡ. Trong khi đó, phía Cố gia lại rất bình tĩnh. Cố Minh Thành bước ra, nhìn về phía Thiên Thế Kiệt, cười nói, Thế Kiệt công tử thật có nhã hứng, còn tự thân dẫn Dương Thư Đại Sư tới. Dương Thư là một trung cửu phẩm chí tôn đan sư, ai cũng biết, trong Thiên La vực, hắn có đan thuật xuất sắc, đủ để đứng trong hàng ngũ hàng đầu. Thiên Thế Kiệt cười đáp, bản công tử lần này chỉ là đến xem náo nhiệt, không tính nhúng tay. Các ngươi so tài cứ tiếp tục, Dương Thư Đại Sư xuất thủ, chỉ là vì quan hệ cá nhân với Phạm gia, làm bằng hữu xuất thủ, các ngươi không thể ước định cản trở. Kia thật là xảo. Thiên Thế Kiệt vừa dứt lời, bên ngoài sơn mạch, một thanh âm vang vọng. Theo âm thanh ấy, trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh bay lượn, xòe hai cánh rộng mấy trăm trượng, che khuất bầu trời. Đó là một con đại bàng điểu, lông cánh rực rỡ, thật hùng vĩ, cửu giai nguyên thú, Cuồng Phong Thánh Viêm Bằng. Lúc này, trên lưng đại bàng, một thân ảnh hạ xuống, La Phàm. Trong Cố gia, Cố Thanh Nhan nhìn thấy thân ảnh ấy, sắc mặt vui mừng, lập tức chạy ra nghênh đón. Thanh niên đó mặc trang phục tơ lụa, thể hiện vẻ cao quý. Khi thấy Cố Thanh Nhan, hắn cũng khẽ mỉm cười nói, Thanh Nhan, lâu không gặp, làm sao ngươi lại đến đây? Cố Thanh Nhan vui vẻ hỏi, Cố gia cùng Phạm gia so tài, ta đương nhiên phải đến xem ngươi. La Phạm nói xong, liền quay sang nhìn Thiên Thế Kiệt, cười nói, Thiên Thế Kiệt, người nhóm Thiên gia thật đúng là đưa tay dài. Thiên Thế Kiệt ánh mắt lướt qua hai người, cuối cùng dừng lại trên La Phạm, cười nói, ta nói là Dương Thư Đại Sư tự mình hỗ trợ, không liên quan đến ta Thiên gia. La Phạm, thiếu tộc trưởng La gia, bản thân cũng là một chí cao đế tôn cường giả. Hiện nay, Thiên gia và La gia đối đầu, gay gắt. Hai người này đều là người kế nghiệp của hai gia tộc, chắc chắn trong tương lai sẽ có cuộc đối đầu trực tiếp. Quả thật xảo quyệt, La Phàm cười nói, Dịch đại sư, ngài lần này cũng đến từ tư nhân tình nghị phải không? Khi La Phàm vừa dứt lời, một người từ trên đại, bằng điểu hạ xuống. Người này mặc trường bào màu xanh, tóc ti trắng, nhưng khuôn mặt lại trông như hơn 40 tuổi, mang theo vẻ hòa ái. Đó chính là Dịch Nhân Dữ, Dịch đại sư, đám người không khỏi kinh hồ. Dương Thư nếu là Thiên gia thượng khách khanh, thì Dịch Nhân Dữ chính là La gia thượng khách khanh, và cũng là một trong những trung cửu phẩm chí tôn đan sư nổi tiếng trong Thiên La vực. Cả hai người đều có đan thuật đủ để đứng vào hàng ngũ cao cấp trong Thiên La vực, thế nhưng thật sự muốn phân cao thấp giữa họ thì không dễ dàng. Lần này mọi người đã hiểu rõ, Phạm gia mời Thiên gia hỗ trợ, còn Cố gia mời La gia giúp đỡ. Đây không chỉ là cuộc tranh đấu giữa Phạm gia và Cố gia, mà còn là cuộc cạnh tranh giữa Thiên gia và La gia. Thật thú vị, những vị đan sư này đều là những bậc đại sư có danh tiếng trong Thiên La vực. Việc được xem cuộc tỉ thí của họ quả thật là hiếm có. Lúc này, Phạm Minh Triệt hoàn toàn không bận tâm đến điều đó. Cố gia không phải kẻ ngu, Phạm gia cũng không cấm việc tìm kiếm sự trợ giúp. Làm sao Cố gia lại không nghĩ đến điều này? Hiện tại, tình hình rất rõ ràng, Cố gia và Phạm gia sẽ có cuộc so tài giữa 8 vị hạ cửu phẩm chí tôn đan sư, còn La gia, Dịch Nhân Dữ đại sư và Thiên gia Dương Thư đại sư cũng sẽ có cuộc đấu. Vốn dĩ cuộc chiến giữa Cố gia và Phạm gia, giờ đây lại có thêm sự tham gia của La gia và Thiên gia, càng như vậy, sự mong đợi của mọi người càng cao. Dịch Nhân Dữ đại sư, Dương Thư đại sư, hai vị này tại Thiên La vực đều thuộc hàng đỉnh tiêm cấp bậc, có thể đủ kiến thức để chứng kiến hai đại sư đan thuật so tài, quả thật khiến người khác hứng thú. Lúc này, đám người Cố gia lần lượt ngồi xuống, Trần Nhất Mặc cùng Tần Dương đi cùng Cố Thanh Nhan và Cố Thanh Huyên cũng tiến vào khu vực Cố gia lẳng lặng xem kịch. Tần Dương đối với cuộc tỉ thí này không có gì chờ mong, trong khi Trần Nhất Mặc tuy có sự mong đợi, nhưng hắn biết rằng cơ hội hiếm thấy để thể hiện bản thân này cần phải nắm bắt thật tốt, sớm hay muộn ra sân cũng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân. Hơn nữa, Cố gia cũng chưa chắc đã thua. Lúc này, Cố Minh Thành và Phạm Minh Triệt dẫn theo các đan sư đến giữa sơn cốc. Tại đây đã xây dựng vài chục tòa lôi đài. Phạm Minh Triệt cười nói, Dược Sơn chỉ có thể phát huy hết tác dụng khi nắm giữ đan sư lợi hại hơn. Lần này, quy tắc so tài rất đơn giản. Vòng thứ nhất, hai bên đan sư sẽ khảo sát lẫn nhau, nếu không trả lời được sẽ bị trừ điểm. Đương nhiên, không thể đưa ra những câu hỏi lung tung. Nếu đối phương không trả lời được, bên hỏi sẽ công bố đáp án, cần được sự tán đồng của mọi người. Vòng thứ hai, sẽ tiến hành so tài đan thuật. Mỗi vị đại sư sẽ rút ra một loại đan dược, theo chiếu đan phương mà luyện chế. Ai có hiệu quả tốt hơn, người đó sẽ thắng. Một là so tài về tri thức đan sư, hai là so tài về năng lực đan sư. Phạm Minh Triệt khẽ mỉm cười nói, chư vị đại sư, không có ai có điều gì thắc mắc chứ? Nghe lời này, Cố Minh Thành gật đầu. Trong Cố gia, Dịch Nhân giữ đại sư dẫn đầu, theo sau là 4 vị đại sư, Cố Hải Uyên, Lý Kỳ, Ngụy Lạc và Mông Diêu. Trong Phạm gia, Dương Thư đại sư dẫn đầu, theo sau là Phạm Già, Liễu Văn Ngạn, Phạm Bách và Tập Vân Bình. 5 người đối đầu 5 người, cuộc so tài không kéo dài lê thê. 5 vị đại sư đứng trên 5 tòa lôi đài, mỗi bên đối mặt với nhau. Lúc này, cả Phạm gia và Cố gia đều có người phụ trách thống kê. Đại diện cho Cố gia, Dịch Nhân giữ đại sư đứng đối diện với đại diện Phạm gia, Dương Thư đại sư. Dịch Nhân giữ cười nói, ta sớm muốn ngồi xuống cùng Dương đại sư thảo luận, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội. Cũng vậy, Dương Thư cười đáp, nhưng hôm nay ta đến vì Phạm gia, không thể thua. Dịch đại sư cũng phải cẩn thận, ta cũng không thể thua được. Lúc này, hai người giằng co, không thể nghi ngờ đã thu hút ánh mắt của mọi người. Thực tế, tại chỗ này, đại đa số người đều không tinh thông về đan thuật, thậm chí nhiều người còn không hiểu rõ. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản họ đến xem náo nhiệt. Có câu nói rất hay, trong nghề xem môn đạo. Lúc này, Dương Thư nhìn về phía Dịch Nhân Dữ, nói thẳng. Vấn đề thứ nhất, trung cửu phẩm chí tôn bảo đan, phiệt thể huyết đan, khốn cùng võ giả chi thể, nương tựu võ giả chi hồn, phá võ giả pháp thân. Dám hỏi Dịch đại sư, loại đan này có mấy phương pháp luyện chế, lại cần mấy loại dược liệu, và công hiệu chính là gì? Nghe đến lời này, không ít người đều đầy vui chờ mong. Phiệt thể huyết đan, đây là một loại trung cửu phẩm bảo đan, đối với chí cao đế tôn tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm cảnh giới võ giả. Loại đan này có tác dụng rất mạnh trong việc dung hợp pháp thân và nhục thân, thật sự cực kỳ hiếm có. Rất nhiều võ giả biết rõ loại đan này, nhưng lại không biết cách luyện chế. Dịch Nhân Dữ nghe đến lời này, khẽ mỉm cười nói, phiệt thể huyết đan là để khống chế nhục thân, hồn phách và pháp thân, chủ yếu dược liệu. Lúc này, hai vị đại sư cùng ngồi đàm đạo. Ngươi đặt câu hỏi, ta hồi đáp, ta đặt câu hỏi, người hồi đáp, đạo lý rất rõ ràng. Một số đan sư nghiêm túc lắng nghe, thậm chí còn ghi chép lại. Các võ giả cũng chăm chú quan sát, không chỉ có Dương Thư đại sư và Dịch Nhân Dữ đại sư, mà tám vị đan sư khác cũng bắt đầu dùng bút làm vũ khí, lẫn nhau giao phong. Dù không động võ, nhưng cuộc tranh luận này còn gây cấn hơn cả chiến đấu. Trận đầu so tài, song phương lẫn nhau đặt ra 100 vấn đề, khảo nghiệm lẫn nhau, mỗi câu trả lời được ghi lại 100 điểm, đáp sai sẽ bị trừ 1 điểm. Lúc này, Dương Thư đại sư cùng Dịch Nhân Dữ đại sư lần lượt đưa ra 10 câu hỏi, cả hai đều trả lời đúng. Thế nhưng, Cổ Hải Nguyên, Lý Kỳ, Ngụy Lạc và Mông Diêu bốn vị đại sư lại gặp khó khăn khi đối mặt với bốn người của Phạm gia. Phạm gia, Liễu Văn Ngạn Phạm Bách và Tập Vân Bình, Cố gia bị trừ 15 điểm, trong khi Phạm gia chỉ bị trừ 7 điểm. Với tình hình như vậy, sau khi 100 câu hỏi được hỏi, khả năng Cố gia thua cuộc rất lớn. Cố Minh Thành thấy cảnh này, sắc mặt hắn lập tức biến đổi. Đại ca Tem Trang, Cố Minh Khải cũng nhận ra sự không ổn, nói, bốn vị đan sư của Phạm gia, nếu so với Hải Nguyên đại sư, có thể là hôm nay họ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, có thể Phạm gia đã chuẩn bị, Cố Minh Thành nói. Tình hình không khả quan cho lắm. Nếu tiếp tục như vậy, Cố gia có thể sẽ thua ở trận đầu. Nếu trận thứ hai, so tài luyện đan mà không có lợi thế, Cố gia sẽ gặp khó khăn hơn. Muốn thắng được Phạm gia trong trận thứ hai, không hề dễ dàng. Điều này thật sự không tốt. Bên Phạm gia, Thiên Thế Kiệt cùng Phạm Minh Triệt ngồi chung một chỗ. Phạm Minh Triệt cười nói, lần này thật phiền ngươi, thiếu tộc trưởng, khách khí. Thiên Thế Kiệt vẫy tay nói, Cố gia thật dám so tài, nhưng nếu đã dám thì phải để cho họ thua triệt để. Phạm Minh Triệt cười lớn, tỏ vẻ hài lòng. Trong lần so tài này, Phạm gia đã đề xuất và không thiếu sự chuẩn bị. Cố gia mấy vị đan sư quả thực tương đương với mấy vị đan sư của Phạm gia. Kết quả thắng thua thật khó mà nói. Có thể do Phạm gia đã chuẩn bị kỹ lưỡng, căn bản không sợ hãi. Chuẩn bị này chính là nhờ có đan sư mạnh mẽ từ thiên gia âm thầm chỉ điểm, giúp cho các vị đan sư của Phạm gia có được không ít tiến bộ. Lúc này, trên ghế quan chiến, Tần Dương thản nhiên cầm chén trà, chăm chú nhìn vào cuộc so tài. Chân Dứt Mạc nhìn về phía giữa sân, nói, sư phụ, điều này không thích hợp lắm. Ta cảm giác có một phần vấn đề mà Phạm gia đặt ra, giống như nội dung ghi trong đan điển của ngài. Tần Dương khẽ mỉm cười đáp, khả năng là như vậy. Kia thì Cố gia, ta xem như đã thua định. Chân Dứt Mạc tiếp lời, mấy lão già của Phạm gia quả thật không đơn giản. Tần Dương nhìn về phía giữa sân, ánh mắt hơi nheo lại, có ý tứ. Lúc này, Cố gia bị trừ 20 điểm, còn Phạm gia bị trừ 9 điểm. Chênh lệch càng lúc càng lớn, Cố Minh Thành cảm thấy gấp gáp. Thỉnh thoảng, hắn nhìn về phía Trần Nhất Mặc ở không xa, tự hỏi, hắn có xuất thủ không, có thể làm được gì? Bốn vị đại sư nhìn hắn với sự tôn kính, chứng tỏ hắn có đan thuật rất cao. Liệu hắn có muốn giúp đỡ không? Cố Minh Thành âm thầm lo lắng. Ngay lúc này, một âm thanh đột nhiên vang lên trên sàn đấu. Tạm dừng, người lên tiếng chính là Lý Kỳ đại sư của Cố gia. Lý Kỳ đại sư nhìn quanh, nói, lão phu cảm thấy thân thể không tốt, không thể tiếp tục tham gia đặt câu hỏi so tài. Nghe đến lời này, hắn cười lạnh nhìn Phạm Bách, đan sư của Phạm gia, nói, Lý Kỳ, ngươi đan thuật quả thật không có tiến bộ gì, không sánh bằng, lại còn rút lui. Thế thì cố gia ngươi sẽ thua thảm hại hơn. Nghe Phạm Bách nói móc, Lý Kỳ mặt không đổi sắc, đáp, ta rời khỏi, cố gia tự nhiên có thể bổ sung đan sư. Nói rồi, Lý Kỳ đi thẳng đến chỗ Trần Nhất Mặc và Tần Dương. Trần công tử, Lý Kỳ cung kính nói, lúc trước có mạo muội, tại hạ không đúng, giờ còn mong Trần công tử xuất thủ. Trần Nhất Mặc nghe vậy, vẻ ngoài bình thản, nhưng trong lòng dần dần cảm thấy mong đợi. Người trước hiền linh, thật là một cơ hội tốt. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều ngỡ ngàng. Trần công tử, người nào chưa thấy qua như vậy trẻ tuổi mà đã tinh thông đan thuật. Lý Kỳ lại nói, Trần công tử, xin làm phiền. Trần Nhất Mặc không đáp. Lúc này, Cố Minh Thành tiến đến trước mặt Trần Nhất Mặc, cũng cười nói, hai vị trước đã giúp ta cố ra, hôm nay lại mời Trần công tử xuất thủ, nếu có yêu cầu gì cứ việc nói ra, đừng ngại. Trần Nhất Mặc chờ câu này, cười đáp, ta xuất thủ có thể, nhưng có điều yêu cầu các ngươi phải đáp ứng. Cứ nói, Dược Sơn, ta giúp các ngươi thắng trở về, nhưng hai chúng ta cũng muốn vào đó nhìn xem, nếu có dược liệu nào ta muốn, ngươi có thể đáp ứng không? Trần Nhất Mặc bình tĩnh nói. Cố Minh Thành nghe vậy, lập tức đáp, có thể. Trần Nhất Mặc từ từ để ly xuống, tiến vào võ đài, đã như vậy, ta liền bộc lộ tài năng. Trần Nhất Mặc thoạt nhìn rất tự tin, vẻ mặt đạm nhiên, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hắn. Nhận nhiệm vụ trong lúc lâm nguy, cảm giác này thật sự quá tốt. Hắn nghĩ thầm, có thể đây không phải là khí chất của cao nhân. Tần Dương ngồi ở phía trước, không nói một lời. Cố Thanh Nhan lúc này đến bên cạnh Tần Dương, khẩn trương nói, Trần công tử, có được không? Tần Dương híp mắt, cười nhưng không lên tiếng. Lúc này, Trần Nhất Mặc tiến lên lôi đài, nhìn xung quanh, Lý Kỳ đứng dưới lôi đài, chăm chú quan sát hắn, đan thuật của Trần Nhất Mặc rất thâm hậu, chắc chắn không có vấn đề gì. Các vị đan sư của Phạm gia không hiểu rõ tình hình, cảm giác đan thuật của hắn có sự tiến bộ lớn, thật kỳ quái. Khi Trần Nhất Mặc đứng trên lôi đài, ánh mắt của Dương Thư đại sư và Dịch Nhân Dữ đại sư cũng hướng về hắn, lộ rõ sự hiếu kỳ. Người trẻ tuổi này từ đâu đến? Trần Nhất Mặc nhìn về phía bốn người, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Dịch Nhân Dữ, Cố Hải Nguyên, Ngụy Lạc, Mông Diêu. Hắn đứng chắp tay, thản nhiên nói, bốn vị, lui ra đi. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức im lặng như tờ. Bốn vị, lui ra đi. Trần Nhất Mặc muốn làm gì? Hắn định để bốn vị đại sư lui ra, tự mình cùng năm vị đại sư của Phạm gia so tài sao? Điều này, phải biết rằng, lần này Cố gia xuất chiến còn có La gia và Dịch Nhân Dữ đại sư, vậy mà hắn cũng muốn để họ lui ra. Đứa trẻ này thật quá kiêu ngạo. Lúc này, Dịch Nhân Dữ sắc mặt không tốt lắm. Tại La gia, hắn cũng có địa vị cao, nếu không phải tộc trưởng tự mình ra mặt yêu cầu hắn trợ giúp Cố gia, hắn căn bản sẽ không tới. Nhưng giờ đây, Cố gia lại xuất hiện một người trẻ tuổi, tự tin đối đầu năm vị đan sư của Phạm gia. Điều này hoàn toàn không coi hắn ra gì. Tiểu hữu, ý ngươi là gì? Dịch Nhân Dữ tức giận nói, chẳng lẽ ngươi có thể dùng chiến thắng năm vị đan sư của Phạm gia? Trần Nhất Mặc nhìn Dịch Nhân Dữ, cười nói, ta biết rõ ngươi có đan thuật không tệ, là trung cửu phẩm chí tôn đan sư, ngươi cùng Dương Thư so tài, tám lạng nửa cân, cả hai đều không hỏi được gì từ nhau, nên không cần tiếp tục so tài. Cố gia nếu mời ta, ta đến thì đi, không cần đến các ngươi. Nói xong, Dịch Nhân Dữ đứng dậy, ống tay áo hất lên, quát, Cố gia có ý gì? Lão phu nhận lời mời mày mà đến, há lại để cho một đứa trẻ như ngươi nhục nhã lão phu sao? Lúc này, không chỉ Dịch Nhân Dữ mà sắc mặt của La Phàm, thiếu tộc trưởng La gia cũng trở nên khó coi. Hắn nhìn về phía Cố Minh Thành, nói thẳng, Cố tộc trưởng, đây là ý gì? Cố Minh Thành lúc này khá xấu hổ, nói, ta, cái này. Trong khi đó, trên lôi đài, Trần Nhất Mặc đứng chắp tay, thản nhiên nói, Cố gia mời ngươi đến giúp họ thắng, nếu ngươi không làm được thì lui xuống đi. Ta có thể giúp Cố gia thắng Phạm gia, không cần ngươi ở lại đây, chỉ gây thêm phiền phức. Nghe vậy, Dịch Nhân Dữ đại sư tức giận, hừ, ông ta hất tay áo, quát, Cố gia thật tự tin, nếu đã chuẩn bị như vậy, Sao còn mời ta làm gì? Có phải là cố ý làm nhục ta không? Lão phu ngược lại muốn xem Trần công tử có bản lĩnh gì. Vậy thì ngươi cứ xem, Trần Niết Mạc vẫn thản nhiên nói. Đàn thuật bình thường, không cần chấp nhặt, tính tình ngươi cũng không nhỏ, để ngươi đi xuống nghỉ ngơi một chút, thì cũng không sao. Ngươi, Dịch Nhiên Dữ bị chặn họng, hừ một tiếng rồi xoay người, bước xuống lôi đài. Lúc này, sắc mặt La Phàm, thiếu tộc trưởng, cũng không tốt. Ở phía bên kia, Phạm Minh Triệt và Thiên Thế Kiệt nhìn nhau, cười một tiếng. Cố gia này thật là làm ta buồn cười. Thiên Thế Kiệt cười to nói. Mắt thấy sẽ thua, có phải đang tức giận không? Trần Niết Mặc nhìn về phía Thiên Thế Kiệt, chậm rãi nói. Ai nói chúng ta sẽ thua? Bản công tử lên đài, cố gia không có khả năng thua. Lời này khiến mấy vị đan sư của cố gia đều lui ra. Dương Thư, Phạm Giả, Liễu Văn Ngạn, Phạm Bách và Tập Vân Bình năm người đứng trên lôi đài, nhìn về phía Trần Niết Mặc. Người trẻ tuổi này quả thật quá cuồng vọng. Khi Trần Niết Mặc nhìn về phía năm người, hắn thản nhiên nói, ta sẽ hỏi ngươi nhóm, nếu không thì thật là lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi nhóm hãy hỏi trước đi. Nhưng nếu ta không đáp được một câu, coi như cố gia thua. Lời này vừa thốt ra, toàn trường xôn xao. Người này tự tin đến mức nào, hay là đầu óc có vấn đề? Năm vị đại sư, ai cũng tinh thông đan thuật, chắc chắn không ai bảo đảm không mắc sai lầm. Cuồng vọng vô tri, Tập Vân Bình, đại sư của Phạm gia, liền tiến lên, nói thẳng, ta hỏi ngươi, tử yên quả, tử hồn quả, tử huyền quả, ba loại này, ngươi có thể liệt kê công hiệu của chúng, đồng thời cho biết chúng ứng dụng trong các loại đan dược, hiệu quả ra sao không? Trần Nhất Mặc chắp tay đứng yên, nghe đến vấn đề này, hắn im lặng một chút rồi nói, không thể hỏi điểm nan đề sao? Sau đó, hắn liền đáp, tử yên quả có 13 công dụng. Loại đầu tiên là luyện chế tử huyết linh hồn đan. Loại thứ hai là tử hồn quả có 21 công dụng, tử huyền quả có 9 loại. Hơn nữa, ba loại này không thể dùng chung trong một loại đan dược. Nếu không võ giả sẽ tất chết bất đắc kỳ tử. Trần Nhất Mạc nói xong, hắn khoát tay. Vấn đề thứ hai, lập tức, mọi người đều sững sờ. Còn năm vị đan sư của Phạm gia cũng nhíu mày lại. Đứa trẻ này, thoạt nhìn tựa hồ không chỉ có bề ngoài. Ta đến hỏi ngươi. Cửu phẩm chí tôn bảo đan, thiên khuyết ẩn linh đan có công hiệu gì, cùng với thời điểm luyện chế, ta đến hỏi, ta đến. Lúc này, bốn người Phạm Giả, Liễu Văn Ngạn, Phạm Bách và Tập Vân Bình lần lượt ra trận. Trần Nhất Mặc lúc này đáp lại một cách trôi chảy. Tại võ đài, hắn một đối bốn, khiến bốn vị đan sư trong chốc lát vắt hết óc, không biết nên hỏi gì tiếp theo. Dương Thư đại sư đúng không? Trần Nhất Mặc nhìn về phía Dương Thư. Ngươi vẫn không mở miệng, cười nói. Ngươi không có vấn đề sao? Dương Thư lúc này vừa sải bước ra. Bốn vị đại sư của Phạm gia đã cảm thấy mệt nhọc, thậm chí Trần Nhất Mặc hồi đáp khiến hắn phải suy tư. Nhiều kiến thức độc đáo khiến người ta kinh ngạc. Tốt, Dương Thư nhìn Trần Nhất Mặc, không hề tỏ ra khinh thường. Trong khoảnh khắc, Dương Thư nhìn Trần Nhất Mặc, một hơi nói ra 7 câu hỏi. Trần Nhất Mặc nghe xong, không chịu được lắc đầu. Trung cửu phẩm chí tôn đan sư cũng không có gì hơn thế này. Ta đến trả lời ngươi. Sau một phen đối đáp trôi chảy, sắc mặt Dương Thư dần dần bị chấn động, cảm giác như bị mất bình tĩnh. Trần Nhất Mặc dường như chỉ cần liên quan đến đan dược là có thể hạ bút thành văn. Điều này thực sự không thể tin nổi. Ta nhiều không lầm, Phạm gia đã đặt cho cố gia 100 câu hỏi. Kết thúc rồi phải không? Trần Nhất Mặc nhìn về phía năm người, mỉm cười nói, Phạm gia 20 câu hỏi không có đáp án, khấu trừ 20 điểm, chỉ còn 80, tiếp theo, ta sẽ đặt câu hỏi. Hắn tiếp tục, vừa rồi, cố gia đan sư đã đặt 39 câu hỏi, Phạm gia không đáp được 9 câu, khấu trừ 9 điểm, vậy giờ ta sẽ hỏi 61 câu, có lẽ sẽ rất mệt mỏi. Hắn vùng tay, nói, bút mực. Lý Kỳ đại sư lập tức đưa ra bút mực và giấy, Trần Nhất Mặc bắt đầu viết. Câu hỏi thứ nhất, cửu phẩm chí tôn bảo đan, dạ hồn đan, toàn bộ công hiệu cùng phương pháp luyện chế, dược liệu, thủ pháp xử lý. Câu thứ hai, câu thứ ba, hắn nói, vùng tay lên, 61 câu hỏi rơi xuống giấy. Sau đó, Trần Nhất Mặc lạnh nhạt nói, nếu năm người có thể trả lời bất kỳ câu nào trong 61 câu này, thì tính cố gia thua. Lời này vừa thốt ra, toàn trường xôn xao, 61 câu, Phạm gia chỉ cần không đáp được 12 câu, thì sẽ thua. Trần Nhất Mặc lại tự tin như vậy, dường như có thể đánh bại Phạm gia. Hắn thật có bản lĩnh, nhưng cũng ngạo khí quá mức. Lúc này, Dương Thư đại sư đứng đầu năm người, nhìn vào các câu hỏi, sắc mặt mang theo vài phần ngạc nhiên. Cái này, Phạm gia đại sư nhìn vào mấy câu hỏi, trong đầu tựa hồ có đáp án rất rõ ràng, nhưng khi tỉ mỉ nghĩ lại, lại thấy cực kỳ thiếu hụt. Điều này có vấn đề gì? Hắn, người chính có trí tuệ, điềm đạm và cân nhắc, sẵn sàng để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Bắt đầu đi, Trần Nhiết Mạc lúc này thản nhiên nói. Các ngươi có thể đáp lại, nếu sai, ta sẽ vạch trần, khiến các ngươi tâm phục khẩu phục. Ngay lập tức, năm vị đại sư tựa hồ bị khí thế của Trần Nhiết Mạc áp đảo. Ta đến trả lời. Kết quả là, từng vị đại sư bắt đầu đáp lại, sai. Ngoài cái đó ra, còn có thể dùng để luyện chế tăng nguyên, bảo đan, sai. Chữa trị nhục thân và xương cốt, không thể cùng tồn tại, sai. Tiếp theo, mọi người chỉ nghe thấy Trần Nhiết Mạc không ngừng nói sai. Từng câu giải đáp, mặt đối mặt với năm vị đại sư, tất cả đều chờ đợi phản bác từ năm vị đại sư, nhưng họ lại lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Đây là hồi đáp sao? Quả thực giống như cảnh tượng trong lớp học, thầy giáo đặt câu hỏi, học trò suy tư rồi đưa ra đáp án, bị thầy giáo giải đáp nghi hoặc. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người đều bị chấn động. Lúc này, Dịch Nhiên Dữ, Cố Hải Uyên, Lý Kỳ, Ngụy Lạc và Mông Diêu, năm vị đại sư đứng bên lôi đài, cũng âm thầm suy nghĩ. Lý Kỳ và Ngụy Lạc thậm chí lấy ra ngọc giản, bắt đầu ghi chép. Một thời gian sau, lôi đài im ắng, Trần Nhất Mặc đứng chắp tay, nhìn năm người phía trước, 61 đề, một đề cũng không trả lời, khấu trừ 61 phân. Cộng với trước đó đã khấu trừ 9 phân, Phạm gia cuối cùng chỉ còn 30 phân, mà Cố gia được 80 phân. Cửa thứ nhất này, Cố gia thắng rồi sao? Trần Nhiết Mặc thanh âm nhàn nhạt vang lên, khiến người nghe cảm thấy như hắn là kẻ chiến thắng kiêu ngạo nhất. Phía Phạm gia, Phạm Minh Triệt và Thiên Thế Kiệt không lời phản bác, ngay cả Dương Thư đại sư cũng không nói gì. Hắn còn có thể nói gì nữa? Lúc này, bên lôi đài, Dịch Nhân Giữ đại sư nhìn Trần Nhất Mặc với ánh mắt cực kỳ nóng bỏng, chắp tay nói, lão phu cả đời chìm đắm trong đan đạo, hôm nay Trần công tử đặt ra 61 câu hỏi, như thể mở ra cánh cửa vào một thế giới đan thuật mới. Sau khi nghĩ kỹ lại, lão phu cảm thấy tiềm năng của Chí Tôn đan sư là vô biên. Trần công tử, lão phu cúi đầu bái phục. Dịch Nhân Giữ đại sư như nhận được kích thích lớn, cúi đầu bái. Cố Hải Nguyên cùng bốn vị đại sư cũng lần lượt thi lễ. Trên đường đến đây, họ đã chứng kiến sự hiểu biết của Trần Nhất Mặc về đan thuật. Giờ đây chứng kiến cuộc tranh luận này, họ càng cảm nhận được uy lực thâm sâu của hắn. Một đại sư như vậy, có lẽ chỉ có hai vị kia trong Thiên La vực mới đủ tư cách ngồi cùng bàn với hắn. Trần Nhất Mặc xua tay, lạnh nhạt nói, các ngươi 10 người, trong mắt ta, cái gọi là luận đạo thật sự buồn cười. Đan thuật, ta không dám nói biết hết. Cũng giống như võ đạo, đan đạo đều là vô tận. Năm vị đại sư lần lượt gật đầu, lời nói trước đây của Trần Nhất Mặc có phần cuồng vọng, nhưng giờ đây, hắn nói lên sự thật. So với Trần Nhất Mặc, năm người hắn chỉ đáng là hạt cát. Lúc này, trong lòng Trần Nhất Mặc mừng thầm, khi cảm nhận được ánh mắt chú ý của vạn người xung quanh. Dù nhiều người không biết rõ hắn vừa luận đạo với năm vị đan sư, nhưng có lẽ năm vị đan sư đã bị hắn thuyết phục, khiến đoàn người tự nhiên hiểu rằng hắn có đan thuật rất mạnh. Điều này đủ rồi, người trước hiền linh, cảm giác này thật thoải mái. Cửa thứ hai so tài có thể bắt đầu. Trần Nhất Mặc vung tay nói, năm vị, ngươi hãy chọn loại đan dược mà mình tự tin nhất, cùng ta so đấu đi. Nghe được lời này, năm vị Dương Thư đại sư nhìn nhau, họ hiểu rằng Trần Nhất Mặc rất mạnh về luận đạo, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn giỏi luyện đan. Thái độ của hắn dường như không coi họ ra gì. Chẳng lẽ hắn thật sự có đủ thực lực? Dương Thư đại sư tiến lên, chậm rãi nói, luyện đan cần thời gian, ngươi một người đối phó với năm người chúng ta, hao phí tâm thần, e rằng chúng ta thắng mà không võ, Dương Thư đại sư, đúng không? Trần Nhất Mặc nhìn về phía Dương Thư, thản nhiên nói, đừng nói giỡn, ta có thể đồng thời luyện chế 5 viên đan, hoàn toàn không vấn đề gì, các ngươi cứ việc xuất chiêu, ta Trần Nhất Mặc sẽ từng cái tiếp xuống, từng cái tiếp xuống. Năm vị đại sư bắt đầu cảm thấy do dự. Phạm Minh Triệt thẳng thắn nói, năm vị đại sư, nếu như Trần đại sư đã nói như vậy thì các ngươi đừng do dự, Nếu thua, cũng không thể trách ai khác. Trận đầu so tài, Phạm gia ảm đạm, năm vị đại sư bị hỏi không biết trả lời ra sao, càng bị Trần Nhiếp Mặc làm cho tâm phục khẩu phục, hắn muốn nói gì, đều không thể thốt lên, có lẽ lần này, Phạm gia còn có cơ hội thắng. Năm vị đan sư do dự, lấy ra đan đỉnh, chuẩn bị lên đài, Trần Nhiếp Mặc nhìn năm người, tay hơi vung lên, cất cao giọng nói, đỉnh đến, nhưng vừa dứt lời, không ai hồi ứng, mọi người sững sờ. Trần Nhiếp Mặc mặt không thay đổi, quay người nhìn Tần Dương, truyền âm nói, sư phụ. Tần Dương lúc này đặt chén trà xuống, nhìn Trần Nhiếp Mặc một cái, tay vung lên, một tôn đan đỉnh bay ra, rơi xuống trước mặt Trần Nhiếp Mặc. Trần Nhiếp Mặc lúc này vui mừng truyền âm nói, hắc hắc, đà tạ sư phụ. Hắn đứng trước mặt mọi người, nhìn vào đan đỉnh, đó là Long Hoàng Hứa Nguyên đỉnh, đỉnh kiêm cử phẩm chí tôn bảo khí. Năm vị đại sư, hãy báo lên tên đan dược mà muốn tỉ thí. Trần Nhiếp Mặc vẫn giữ vẻ bình thản nói, một đối năm, nếu thắng, các ngươi đừng nói ta khỉ dễ các ngươi. Lúc này, năm vị đại sư trong lòng không yên, vẫn ôm hy vọng. Biết đâu Trần Nhiếp Mặc chỉ là công phu miệng tốt thôi. Trung cửu phẩm đan dược, huyền huyết nương thần đan, hạ cửu phẩm đan dược, bách thánh hối thể đan, hạ cửu phẩm đan dược, hồi nguyên trí tôn bảo đan, hạ cửu phẩm đan dược, cửu linh truyền tâm đan, hạ cửu phẩm đan dược, tam cực pháp thể đan. Ngay lập tức, Dương Thư, Phạm Già, Liễu Văn Ngạn, Phạm Bách và Tập Vân Bình lần lượt báo ra tên đan dược muốn luyện chế trong cuộc so tài. Trần Nhiếp Mặc nghe xong, liền vung bút viết xuống danh sách dược liệu cần thiết, sau đó giao cho năm vị đan sư của Cố gia, nói, chuẩn bị dược liệu cho tốt. Trong cuộc so tài đan thuật, ngoài việc luận đạo, còn có phần luyện đan thật sự. Luận đạo là thảo luận về những kiến thức cơ bản, còn luyện đan chính là ứng dụng thực tế. Đối với cửu phẩm chí tôn bảo đan, ngay cả cửu phẩm chí tôn đan sư cũng cần ít nhất 3 ngày, nhiều nhất có thể lên đến 10 ngày hoặc nửa tháng để hoàn thành. Khi Trần Nhiếp Mặc quan sát năm vị đại sư Cố gia bắt đầu luyện đan, hắn chỉ khẽ cười nhạt, Thành Nhan tiểu thư, hắn quay người, nhìn về phía Cố gia, cười nói, chuẩn bị một chút nước trà. Cố Thanh Nhan nghe vậy thì có chút ngẩn ngơ, nước trà, hắn muốn nước trà làm gì? Tuy nhiên, dù có thắc mắc, Cố Thanh Nhan vẫn lệnh cho người chuẩn bị nước trà, mang đến lôi đài. Trong khi đó, Trần Nhiếp Mặc ngồi trên ghế, khoan thai tự đắc, nhìn về phía năm vị đan sư đang bận rộn. Cảnh tượng này khiến những võ giả xung quanh đều không hiểu hắn đang làm gì, hắn đang chuẩn bị cho điều gì. Thời gian từ từ trôi qua, Trần Nhiếp Mặc vẫn không có biểu hiện nóng nảy. Cố Minh Thành cuối cùng không nhịn được, nói, Trần công tử, so tài đã bắt đầu, năm vị đại sư đã vào cuồng, ngài cũng nhanh chóng bắt đầu đi. Nghe được lời này, Trần Nhiếp Mặc chỉ cười nói, chớ gấp. Thời gian từng ngày trôi qua, đám người xung quanh lần lượt kiên nhẫn chờ đợi, ai cũng biết rằng đan dược cao cấp không thể nào nhanh chóng luyện chế xong. Mọi người xem náo nhiệt cũng có phần kiên nhẫn. Chỉ chớp mắt đã qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, Trần Nhiếp Mặc chỉ uống trà, dùng cơm, đả tọa và nhắm mắt dưỡng thần, căn bản không có ý định động thủ. Điều này khiến mọi người không thể hiểu hắn đang nghĩ gì trong đầu. Có phải hắn muốn chờ năm vị đại sư luyện chế xong trước rồi mới quyết định có ra tay hay không? Có lẽ hắn chỉ giỏi khẩu tài, không biết luyện đan. Tuy nhiên, nhìn vào biểu hiện trước mắt, điều đó dường như không đúng lắm. Đến ngày thứ 9, năm vị đan sư cuối cùng cũng xuất hiện bà động từ đan đỉnh, dường như đang sắp hoàn thành. Trần Nhiếp Mặc thấy cảnh này, khẽ mỉm cười nói, nhìn thấy năm vị đại sư sắp thành công, ta cũng có thể bắt đầu. Nói xong, Trần Nhiếp Mặc tế ra đan đỉnh, dược liệu trong lúc này được hắn tỉ mỉ bài trí và thanh lý. Cuối cùng, Trần Nhiếp Mặc bắt đầu luyện đan. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người mới hiểu được Trần Nhiếp Mặc đang chờ đợi mấy vị đại sư thành công rồi mới bắt đầu ra tay. Chẳng lẽ gã này nghĩ đến giai đoạn cuối cùng sẽ so tài đan thuật sao? Mấy vị đan sư đã tốn hao 8 ngày, còn hắn chỉ cần không đến nửa ngày, có phải chờ đợi chỉ để biết rõ? Đột nhiên, giữa sân, một tiếng ông vang lên từ trong lò đan. Dường thư đại sư đan đỉnh lúc này tỏa ra hào quang, khí tức mạnh mẽ từ trong lò đan chậm rãi bay ra, lan tỏa khắp sơn mạch. Huyền huyết ngưng thần đan, trung cửu phẩm chí tôn bảo đan, dành cho chí cao đế tôn tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm cảnh giới võ giả, có thể giúp ngưng tụ khí huyết, trấn an tâm thần, phòng ngừa cường giả tam trọng, cảnh giới tu hành pháp thân và nhục thân dung hợp mà tẩu hỏa nhập ma, đan hương, thành công, chỉ không biết có thể ra lò mấy viên. Trọng yếu không phải số lượng, mà là chất lượng tốt sao? Mọi người nhất thời bàn tán xôn xao. Dương Thư Đại Sư trong suốt mấy ngày qua đã không nghĩ đến bất kỳ chuyện gì khác, chỉ chuyên tâm luyện đan. Đối với một đan sư, điều này là rất cần thiết. Đến khi đan dược sắp xuất hiện, Dương Thư Đại Sư mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía trước, nói: Lão Phu đã luyện chế thành công huyền huyết ngưng thần đan. Nói rồi, từ miệng đan đỉnh, ánh sáng lấp lánh xuất hiện, từng viên đan dược cuồn cuộn bay ra, 4 viên. Có người nhìn thấy đan dược xuất hiện, tất cả đều là 4 viên, viên nào cũng tròn sáng long lanh, hơn nữa còn tỏa ra hương đan quyến rũ. Nếu không phải nơi đây có sự hiện diện của Phạm gia, Cố gia, cùng với La gia và Thiên gia chí cao đế tôn cường giả, không ít người thậm chí đã nghĩ đến việc xuất thủ cướp đoạt. Dương Thư Đại Sư chậm rãi nói, đan sư khi chuẩn bị dược liệu đều cần đầy đủ để luyện chế một lò đan dược. Số lượng đan dược ra lò cũng đại diện cho năng lực của đan sư. Lần này, ta chuẩn bị 10 khỏa huyền nguyệt ngưng thần đan, lão phu có thể ra 4 khỏa. Dương Thư nói, giọng điệu mang chút kiêu ngạo, mặc dù việc luyện đan không chỉ thể hiện qua số lượng đan dược mà còn ở chất lượng, nhưng ra được nhiều đan dược cũng đủ chứng minh thực lực. Với 10 khỏa dược liệu, ra được 4 khỏa đã là thành tựu siêu việt hơn 9 phần 10 đan sư. Thông thường, từ 10 khỏa dược liệu, ra được 1 khỏa đã là thành công, ra được 2, 3 khỏa thì cực kỳ hiếm thấy. Càng không phải nói đến 4 khỏa, mỗi phẩm cấp đan sư đều có đặc trưng riêng. Nhưng đối với chí tôn đan sư mà nói, điều này là sự thật. Khi Dương Thư Đại Sư cho đan dược ra lò, thu vào hộp gấm, mọi người lần lượt tán thưởng, một hồi đan hương bỗng lượn lờ truyền ra, giống như hương của huyền huyết ngưng thần đan, khiến người ta nghe mà cảm thấy như lạc vào cửu thiên, tâm hồn phiêu bạt. Đan dược này là gì? Vị đại sư nào đã chế ra? Ánh mắt mọi người đều dồn lại, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy như đang mơ. Phạm Già, Liễu Văn Ngạn, Phạm Bách, Tập Vân Bình, 4 vị đại sư đều không ai thành công. Nhưng lúc này, hương đan ngày càng nồng đậm, là Trần Đại Sư. Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên, khiến đám người ngạc nhiên, ánh mắt đều tụ về phía hắn. Trần Nhất Mặc đứng trước lò đan, từ trong lò tỏa ra làn khói mỏng, giống như có vô tận hào quang ngưng tụ, như thể thiên sơn vạn thủy hội tụ, tiên khí tràn ngập. Ngay lúc này, đan dược đã ra lò, ủng ục ục, âm thanh thanh thúy vang lên, từng đạo một, 1 khỏa, 2 khỏa, 3 khỏa, 3 khỏa, mọi người không thể kìm lòng, đều nhìn về phía miệng lò đan. Sắc mặt lần lượt thay đổi, 10 khỏa, cuối cùng, tất cả đan dược đều xuất hiện, 10 khỏa huyền huyết ngưng thần đan, thuần nhất màu sắc, giống hệt như Dương Thư Đại Sư đã luyện chế. Nhưng nếu nhìn kỹ, màu sắc và hương vị của Trần Nhất Mặc cao hơn một cấp bậc, không đúng, không chỉ khác nhau ở cấp bậc, mà nhìn bề ngoài và hình dáng cũng không chỉ là một cấp. Trần Nhất Mặc mở miệng nói, huyền huyết ngưng thần đan, thành. Hắn vung tay, 10 khỏa đan dược rơi vào 10 chiếc hộp gấm, cùng với 4 khỏa đan dược của Dương Thư Đại Sư đặt chung một chỗ. Trần Nhất Mặc thản nhiên nói, Dương Thư Đại Sư, ngươi có thể tự mình so sánh hiệu quả của đan dược giữa ngươi và ta. Ta nghĩ ngươi hẳn có thể nghiệm chứng. Ngay khoảnh khắc này, mọi người đều kinh ngạc vô cùng. Nguyên bản so tài, tự nhiên có người chuyên trách nghiệm chứng hiệu quả của đan dược. Nhưng Trần Nhất Mặc lại để chính Dương Thư đảm nhiệm việc này. Lúc này, trong lòng Dương Thư đã bị chấn động mạnh. Hắn nhìn về phía Trần Nhất Mặc, nhất thời không biết nói gì. Hắn từng bước tiến đến hộp gấm bên cạnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm vào. Viên huyền huyết ngưng thần đan lập tức rơi xuống một ít bột phấn. Hắn nhẹ nhàng ngửi, nhíu mày. Thời gian trôi qua, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Dương Thư Đại Sư nhìn về phía Trần Nhất Mặc, thở dài, hai tay ủi ủi, nói, Lão Phu là Dương Thư, tự nhận đan thuật của mình đạt tới một trình độ nào đó, nhưng hôm nay mới nhận ra, luận đạo không kịp Trần Công Tử, luận luyện đan càng chênh lệch xa vạn dặm, Lão Phu cảm thấy không bằng, từ hôm nay sẽ trở về bế quan. Nói xong, Dương Thư lập tức quay người rời đi, chân đạp hư không, thân ảnh nhanh chóng biến mất. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía lôi đài, Mộng, Dương Thư, chính mình so tài với Trần Nhất Mặc về đan dược. hắn tự nhận thua, nhưng tại sao lại bỏ đi? Chênh lệch lớn đến mức nào mới khiến cho một vị trung cửu phẩm chí Tôn Đan Sư không màng đến thể diện, trực tiếp nhận thua, cảm thấy không bằng, chênh lệch lại to lớn như thế sao? Lúc này, người của Thiên Gia và đám người Phạm Gia đã ngây người. Phạm Minh Triệt lúc này chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Hắn đi thẳng lên lôi đài, đem hai người đang luyện chế đan dược gỡ xuống bột phấn và cho vào miệng. Võ giả đối với đan dược cũng có sự phân biệt về năng lực, dĩ nhiên không kịp chờ đợi để đan sư kia tỉ mỉ giải thích. Chẳng bao lâu, Phạm Minh Triệt cảm nhận được rằng huyền huyết ngưng thần đan của Dương Thư Đại Sư vào trong miệng, khiến cho tâm hồn hắn thanh thản, giống như đứng vững trên đỉnh núi cao, tâm trí rộng mở, một cảm giác cực kỳ thoải mái. Nhưng khi bột phấn của Trần Nhất mặc vào miệng, hắn đột nhiên cảm thấy như mình đang bay lên thiên thượng, giữa mây trắng, chân đạp hư không, lượn lờ giữa trời xanh, diệu. Phạm Minh Triệt không nhịn được thốt lên, nhưng vừa nói xong, hắn lập tức ngậm miệng, câu diệu này rõ ràng là lời tán thưởng dành cho Trần Nhất Mặc và việc hắn luyện chế ra huyền huyết ngưng thần đan. Dù chỉ là người ngoài cuộc, Phạm Minh Triệt cũng có thể nhận ra sự chênh lệch lớn giữa đan dược do Dương Thư Đại Sư luyện chế và Trần Nhất Mặc. Quả thật, không có gì lạ khi Dương Thư rời đi ngay lập tức, không bận tâm tới kết quả. Phạm Minh Triệt cảm thấy cay đắng trong lòng. Cái này đâu cần đến một bên thứ ba để đưa ra phán quyết công bằng. Dương Thư Đại Sư đã rời đi, Trần Nhất Mặc lại tiếp tục luyện chế lò đan thứ hai. Nhìn thấy Dương Thư rời đi, Trần Nhất Mặc thản nhiên nói, không cần như vậy, trên đời này người có thể ngang hàng với ta, Trần Nhất Mặc, hầu như không tồn tại. Kẻ nào đạt đến một nửa độ cao của ta đã đủ tự hào rồi. Lời này vừa rơi xuống, đám đông lại không hề có ý chế giễu, bởi Trần Nhất Mặc đã chứng minh khả năng của mình qua việc luận đạo và luyện đan. Hắn không chỉ là kẻ nói lời ngông cuồng, mà còn thật sự có tài năng xuất chúng, đan thuật vô địch. Việc hắn luyện ra 10 viên đan dược trong thời gian ngắn ngủi đã là kỳ tích hiếm thấy trong ngàn năm. Dương Thư cần 8 ngày để hoàn thành đan dược, trong khi Trần Nhất Mặc chỉ mất chưa đến nửa canh giờ. Ai mạnh ai yếu chẳng cần phải bàn cãi. Ngay lúc này, vị đại sư thứ hai của Phạm Gia hoàn thành việc luyện chế, nhìn lên lôi đài thì phát hiện Dương Thư Đại Sư đã biến mất, liền sững sờ tự hỏi chuyện gì đã xảy ra. Đan sư trong giai đoạn cuối cùng của việc luyện đan, hắn hết sức chăm chú, không cho phép bất cứ điều gì quấy rầy. Hắn cũng không rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Phạm Gia đại sư lúc này cảm thấy rất tốt, trước mắt bao người luyện đan chẳng những không gây áp lực cho hắn mà còn khiến hắn thêm phần tập trung. Lần này hắn luyện chế bách thánh hối thể đan được tạo ra từ trên 100 loại dược liệu chuyên dùng cho trí cao đế tôn ở cảnh giới nhất phẩm, tam phẩm, giúp họ dung hợp pháp thân và nhục thân. Viên đan này rất chân quý, nằm trong số hạ cửu phẩm chí tôn bảo đan, tuyệt đối là một loại khó luyện chế. Từ miệng đan đỉnh, đan dược cuồn cuộn trào ra ba khỏa, nội tâm Phạm Gia càng thêm hài lòng. Trước đây hắn chỉ luyện chế ra 2 viên, lần này đã tiến bộ rõ rệt, cho ra 3 viên, khi Phạm Gia âm thầm mừng rỡ. Lấy đan dược và cho vào hộp gấm đã chuẩn bị sẵn, hắn cảm thấy xung quanh có rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào. Có thể thấy rằng ánh mắt không phải chỉ dồn vào hắn, mà là Trần Nhất Mặc, ngươi đã xong rồi. Trần Nhất Mặc nhìn về phía Phạm Gia, cười nói, ngươi chọn bách thánh hối thể đan à, hãy so tài xem nào. Phạm Gia sững sờ, khi nhìn lại mới phát hiện Trần Nhất Mặc đã luyện chế xong. Hắn càng ngạc nhiên, nhìn về phía Trần Nhất Mặc và nói, có chuyên môn nghiệm đan sư tự kiểm tra, không cần phiền phức quá, ta luyện chế đan dược đương nhiên phải để đối thủ tin phục. Phạm Gia nhất thời nghẹn lời, khẩu khí thật lớn, nếu đã như vậy hắn sẽ xem kết quả ra sao. Phạm Gia đem đan dược bách thánh hối thể đan do chính hắn luyện chế cùng với bách thánh hối thể đan của Trần Nhất Mặc đặt chung một chỗ, dần dần vẻ tự đắc trên mặt Phạm Gia tiêu thất. Trong khi đó, Trần Nhất Mặc căn bản không để ý tới hắn mà tiếp tục luyện chế đan dược. Phạm Gia thử nghiệm so sánh, dần dần rơi vào trầm mặc, sau đó rung động rồi lại im lặng, trong lòng trăm mối vẫn không có cách giải quyết. Cho đến cuối cùng, ai, Phạm Gia thở dài thẳng thắn nói, ta thua. Đúng vậy, hắn thua triệt để. Trần Nhất Mặc ra 10 viên đan mỗi viên đều mạnh hơn hắn một cấp độ. Không, không phải chỉ khác nhau một cấp độ, mà là một trời một vực. Phạm gia mặt mũi tràn đầy thất vọng, hắn đi xuống lôi đài. Sao lại có chênh lệch lớn đến vậy? Hắn hoàn toàn dựa theo truyền thừa ghi chép đan phương để luyện chế. Sao lại không được như vậy? Lúc này, bên cạnh Phạm gia, một vị đan sư của Phạm gia tiến lên, thấp giọng nói, đừng quá thất vọng. Hả, không sai, đừng thất vọng, sao có thể không thất vọng chứ? Hắn ra được 3 viên, trong khi Trần Nhất Mặc ra tới 10 viên, đây chính là chênh lệch lớn nhất, mà lại mỗi viên của Trần Nhất Mặc đều siêu việt hắn. Chênh lệch này quá lớn. Người kia lại nói, Dương Thư Đại Sư vừa rồi ra được 4 viên, cũng là do chính mình cùng Trần Nhất Mặc luyện chế huyền huyết ngưng thần đan. Kết quả, Dương Thư Đại Sư không còn mặt mũi ở lại nơi này. Người thua cũng không oan. Cái gì? Phạm gia nghe những lời này, cả người ngẩn ngơ. Dương Thư Đại Sư, một cao thủ đan thuật kiêu ngạo như vậy, thế mà, xấu hổ không chịu nổi, bọn họ chạy trốn ư. Tiếp theo, Liễu Văn Ngạn, Phạm Bách, Tập Vân Bình ba người, lần lượt thành đan. Trần Nhất Mặc tựa hồ luôn có thể hoàn thành việc luyện chế đan dược mà ba người này chọn trước khi họ kịp thành đan. Liễu Văn Ngạn luyện thành 2 viên đan dược, Phạm Bách luyện thành 3 viên, Tập Vân Bình cũng thành công với 3 viên. Thế nhưng, Trần Nhất Mặc còn luyện thành 3 loại chí Tôn Bảo Đan, mỗi loại đều 10 viên, 5 lần ra tay, 5 lần đều viên mãn. Thành tựu này làm tất cả mọi người nhìn thấy đều kinh ngạc đến tận tâm can. Chênh lệch giữa hai bên quá lớn, ta thua. Tập Vân Bình lúc này nhìn hai viên đan dược trong tay, chỉ cảm thấy cả đời cố gắng của mình như một trò cười. Đan sư, người có thể đạt đến cửu phẩm chẳng phải là thiên tri kiêu tử của giới đan thuật sao? Nhưng giờ đây trước mặt Trần Nhất Mặc, hắn lại thua hoàn toàn, không còn chút hy vọng. Trần Nhất Mặc lúc này cất lời, bại dưới tay ta, các ngươi không oan uổng. Hai trận so tài, Cố gia đều thắng, Phạm gia rơi vào thất bại. Vậy dược sơn này hẳn là thuộc về Cố gia rồi, đúng không? Giọng nói nhàn nhạt của Trần Nhất Mặc vang lên, khiến cả đám đông trở nên im lặng. Bên phía Phạm gia, Phạm Minh Triệt muốn phản bác, nhưng lại không tìm được lời nào. Cố gia, rốt cuộc từ đâu mà tìm được một nhân vật trẻ tuổi với đan thuật xuất chúng như vậy? Hơn nữa, nhìn phản ứng của La Phạm và những người La gia, vị trẻ tuổi này rõ ràng không phải đến từ La gia. Rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào? Lúc này, Phạm Minh Triệt tiến lên, nhìn về phía Cố gia và nói, Phạm gia chúng ta thua, thua thì phải nhận, dược sơn thuộc về Cố gia. Cố Minh Thành tộc trưởng liền cười lớn, đã nhường, cái này. Những ngày qua sự tình phát triển thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Trần Nhất Mặc quá lợi hại. Lúc này, bên cạnh Phạm Minh Triệt, Thiên gia thiếu tộc trưởng Thiên Thế Kiệt bước ra, mỉm cười ôn hòa như cơn gió xuân, lễ độ nhìn về phía Trần Nhất Mặc. Trần công tử, xin tạm dừng bước. Thiên Thế Kiệt mở miệng, Trần Nhất Mặc dừng lại, nhìn về phía Thiên Thế Kiệt, vẻ mặt vẫn bình thản. Trần công tử, ta không phải tự mình đến đây, ta đại diện cho Thiên gia, chân thành mời Trần công tử đến thăm chúng ta. Không biết Trần công tử có thể nể mặt hay không? Khi Thiên Thế Kiệt nói xong, xung quanh các võ giả đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Thiên gia đang chuẩn bị kéo người về phía mình, có thể khiến Dương Thư hổ thẹn rời đi, cảm thấy không bằng đàn sư, thật sự khiến Thiên gia khó mà không động tâm. Hơn nữa, nếu vị siêu cường đan sư này bị La gia lôi kéo, thì Thiên gia sẽ cảm nhận được áp lực rất lớn. Một vị siêu cường đan sư đủ để cho Thiên gia và La gia, những gia tộc bá chủ trong Thiên La vực, sinh ra rất nhiều chí cao đế tôn, thậm chí là những cường giả vô địch ở cực cảnh. Khi nghe lời này, La Phàm nhíu mày lại, vị siêu cường đan sư này tất nhiên không thể để Thiên gia lôi kéo, huống hồ kẻ này lại là người giúp Cố gia xuất chiến, kết giao với Cố gia, La gia tự nhiên không thể buông tay. La Phàm bước ra, nhìn về phía Thiên Thế Kiệt, khẽ mỉm cười nói, Thiên Thế Kiệt, ngươi hành động trắng trợn như vậy không phải là không tốt sao? Trần đại sư là bạn bè với Cố gia, tại Cố gia chờ đợi rất dễ chịu, dù sao gia nhập vào một phương nào cũng chỉ là vào La gia ta mà thôi, còn ngươi và Thiên gia thì có thể sẽ bị động thủ muộn. La Phàm nhìn về phía Trần Nhất Mặc, lại khẽ mỉm cười nói, Trần đại sư, ngài có thấy đúng không? Lúc này, Trần Nhất Mặc nhìn về phía Thiên Thế Kiệt, rồi lại nhìn về phía La Phàm. Hai người này trong toàn bộ Thiên La vực đều là những nhân vật nổi tiếng. Cả hai còn trẻ, đã đạt đến cảnh giới trí cao đế tôn. Hơn nữa, họ đều là thiếu tộc trưởng của hai đại gia tộc, thiên phú cao cường, địa vị cao nhất. Mọi người cũng đều nhìn chăm chú vào Trần Nhất Mạc. Trần Nhất Mạc nhìn về phía hai người, chậm rãi nói, ta và Cố gia, cụ thể là Cố Thanh, Nhan tiểu thư, đã quen biết, ta nguyện ý vì Cố gia mà ra tay. Là vì tình bạn giữa chúng ta, còn việc gia nhập vào La gia hay Thiên gia, ta không hứng thú. Khi lời này vừa thốt ra, nụ cười trên mặt Thiên Thế Kiệt biến mất, nụ cười trên mặt La Phàm cũng tiêu thất. Và lại, Trần Nhất Mạc tiếp tục đứng chắp tay, thản nhiên nói, hai nhà các ngươi, chỗ nào có tư cách lôi kéo ta? Trần Nhất Mạc, nguyên văn vừa nói ra, cả trường xôn xao. Trần Nhất Mạc thật quá kiêu ngạo, đan sư quả thực có địa vị siêu cao, càng mạnh mẽ thì càng kiêu ngạo. Nhưng lời này của Trần Nhất Mạc hoàn toàn không để cho hai nhà một chút mặt mũi nào. Hắn không chỉ đánh mất thể diện của Thiên Thế Kiệt mà còn của La Phàm nữa. Thiên Thế Kiệt lúc này cười lạnh lùng nói, Trần Đại Sư, người có thiên phú xuất chúng, nhưng tính tình cũng quá kiêu ngạo, có điều cứng quá thì dễ gãy. Trần Đại Sư không biết rõ đạo lý này sao? Rồi hắn quay sang La Phàm, giễu cợt, La Phàm, xem ra La gia các ngươi cũng không lọt vào mắt Trần Đại Sư. La Phàm nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi. Trần Niết Mặc nhìn về phía Thiên Thế Kiệt, thần sắc vẫn đạm nhiên, chậm rãi nói, ta chỉ nói sự thật, Thiên gia các ngươi, dù có vài vị linh giả cực cảnh, cũng không đủ tư cách để mời chào ta. Hắn tiếp lời, ngươi nói ta kiêu ngạo ư, ta nói cho ngươi biết, đừng nói là mời chào ta, ngay cả mời ta đến làm khách, các ngươi cũng không đủ tư cách. Lời này vừa dứt, toàn trường lập tức im phăng phắc. Những lời của Trần Nhất mà không chỉ là kiêu ngạo, mà còn hoàn toàn không coi Thiên gia ra gì, lôi kéo hắn. Đừng nói lôi kéo, ngay cả mời hắn quang lâm, Thiên gia cũng không xứng. Thiên Thế Kiệt nghe vậy, ánh mắt trở nên lãnh đạm, giọng đầy lạnh lẽo, ngươi hãy nhớ kỹ những gì ngươi vừa nói. Trần Nhất Mặc nhìn thẳng vào Thiên Thế Kiệt, đáp lại, nhớ thì sao, ta chỉ nói sự thật mà thôi, ngươi. Thiên Thế Kiệt tức giận, sắc mặt lạnh lùng, tay áo phất mạnh, ánh mắt đầy khinh miệt, tốt, tốt lắm. Trần Đại Sư, bản công tử sẽ nhớ kỹ ngươi, hy vọng ngươi ở Thiên La vực có thể yên ổn sống sót. Nghe lời này, Trần Nhất Mặc chẳng mảy may để ý, chắp tay, rồi rời khỏi lôi đài, tiến về phía đám người Cố gia. Thiên Thế Kiệt đối diện với Trần Nhất Mặc, không để ý tới hắn, sắc mặt càng trở nên lạnh lùng, đáng sợ. Từ nhỏ đến lớn, tại Thiên gia, chưa từng có ai dám đối xử với hắn như vậy, không nhìn hắn. Trần Nhất Mặc, chúng ta đi. Thiên Thế Kiệt vung tay lên, dẫn theo người của Thiên gia rời đi. Lúc này, Phạm Minh Triệt cũng nhìn về phía Cố gia, dẫn theo nhóm võ giả của Phạm gia, cùng nhau rời khỏi. Các võ giả bốn phương thấy cuộc so tài kết thúc cũng lần lượt tản ra. Dược Sơn thuộc về Cố gia, còn ở lại chỗ này làm gì, bị Cố gia hiểu lầm thì không hay. Không bao lâu, trong sơn cốc, chỉ còn lại La gia và Cố gia. Cố Minh Thành nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cười ha ha nói, đa tạ Trần công tử đã ra tay tương trợ, ta Cố gia vô cùng cảm kích, khách khí. Trần Nhất Mặc thản nhiên đáp, Cố tộc trưởng hẳn còn nhớ những điều đã nói trước đây chứ? Nhớ rõ, tự nhiên nhớ rõ. Trần đại sư tại Dược Sơn nắm giữ quyền hạn tối cao, muốn làm gì thì làm, ta Cố gia tuyệt sẽ không ngăn cản. Trần Nhất Mặc chậm rãi gật đầu. Lúc này, người Cố gia đã hướng về phía sơn mạch, tiến vào một mảnh dược sơn. La gia, La Phàm bên cạnh, Dịch Nhân giữ đại sư thì thầm điều gì đó. Chẳng bao lâu, La Phàm ba bước cũng làm hai bước, đến trước mặt Tần Dương, Trần Nhất Mặc cùng các vị khác. Trần đại sư, La Phàm cười ha hả nói, Trần đại sư chỉ uy, ta La gia cũng đã chứng kiến, có thể khiến Dương Thư đại sư cảm thấy không bằng, quả thực là điều không tầm thường. Vừa rồi, tại người trước ta biết, Trần đại sư cố ý chọc tức Thiên gia. Hiện tại, La Phàm đại diện cho La gia, chân thành mời Trần đại sư vào ghế của ta. Không biết Trần đại sư có ý kiến gì? Trần Nhất Mặc nghe thấy lời này, lông mày nhíu chặt, nhìn về phía La Phàm, nói, ta đã nói, La gia cùng Thiên gia đều không đủ tư cách, người không hiểu sao? Nói xong, Trần Nhất Mặc quay người rời đi, La Phàm sắc mặt liền khó coi. Vừa rồi đông người, hắn nghĩ rằng Trần Nhất Mặc chỉ cố ý nâng cao thân phận của mình, chọc tức Thiên Gia. Nhưng giờ đây, người này ngay cả La Gia cũng không để vào mắt, cho nên hắn mới mời lần nữa. Ai ngờ Trần Nhất Mặc lại cường thế như vậy. Một lần nữa, bác bỏ mặt mũi của hắn, nhìn Trần Nhất Mặc rời đi. Cố Minh Thành nói với La Phàm, La Phàm, Trần Đại Sư tâm tính cao ngạo, có lẽ cần phải có thái độ chân thành hơn. Thái độ chân thành hơn, La Phàm khẽ nói, bản công tử đã hai lần chiêu hiền đãi sĩ, hắn có thể cho ta mặt mũi sao? Cái này, La Phàm nhìn về phía Cố Minh Thành, chắp tay nói, ta trước trở về, hắn ở lại đây, chỉ khiến cho trong lòng thêm tức giận. Cùng lúc đó, bên kia, đoàn người Thiên Gia cũng đã rời đi. Sắc mặt Thiên Thế Kiệt vô cùng khó coi. Trả cho ta, Thiên Thế Kiệt tức giận quát. Cha xem Trần Nhất Mặc rốt cuộc từ đầu xuất hiện, không muốn gia nhập Thiên Gia, thì tuyệt đối không thể để hắn tiến vào La Gia. Thiên Thế Kiệt nói với vẻ giận dữ, vâng, kẻ dưới đáp, trong lòng Thiên Thế Kiệt, cơn giận đã không thể kìm chế. Ở Thiên La vực này, Thiên Gia và La Gia luôn song hùng cùng tồn tại. Từ bao giờ mà hắn, Thiên Thế Kiệt, lại bị kẻ khác dám cự tuyệt trước mặt bao người? Hắn thực sự nghĩ mình là đan sư thì có thể kiêu ngạo, không coi ai ra gì sao? Quả là muốn chết. Cùng lúc đó, tại Lạc Nguyệt Sơn Mạch, Dược Sơn, 101 tòa Dược Sơn, mỗi tòa đều có một vùng thung lũng kéo dài hàng mấy chục dặm. Dược Sơn cao ngàn trượng, xung quanh sơn cốc đều mọc đầy linh dược. Khi vừa bước vào Dược Sơn, phóng mắt nhìn khắp nơi, chỉ thấy một cảnh sắc rực rỡ. Cố Minh Thành, Cố Minh Khải cùng những người khác của Cố gia lúc này đều không giấu nổi vẻ kích động khi nhìn về phía Dược Sơn. Trần Đại Sư, Cố Minh Thành cười ha hả, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, nói, trong Dược Sơn này, ngươi cần thứ gì, cứ tự do mà lấy. Trần Nhất Mặc khẽ gật đầu, không nói gì. Thấy vậy, Cố Minh Thành do dự một lúc rồi tiếp tục, Trần Đại Sư, tại hạ có đôi lời, có thể là hơi lắm miệng, nhưng vẫn muốn nói, La Gia và Thiên Gia đều rất mạnh. Lần này, Trần Đại Sư đã bộc lộ tài năng, hai nhà ấy chắc chắn muốn giao hảo. Trần Đại Sư, có lẽ nên nhượng bộ một chút, cho họ chút mặt mũi, rốt cuộc, thêm một kẻ thù cũng không tốt lắm. Trần Nhất Mặc thoáng liếc nhìn Cố Minh Thành, hắn tiếp tục nói, đây chỉ là thiện ý của ta mà thôi. Trần Nhất Mặc cười nói, ta hiểu ý ngươi, nhưng đứng từ lập trường của ta, Thiên Gia hay La Gia, thực sự không có tư cách mời ta. Ta chỉ nói thẳng những điều này, nếu như họ tức giận, ta cũng không có cách nào. Cố Minh Thành lập tức nói, vâng, vâng, vâng, Trần Đại Sư nếu đã có quyết định, ta sẽ không nhiều lời nữa. Trần Nhất Mặc gật đầu, gần đây ta sẽ ở lại trong Dược Sơn, các người Cố gia cứ lo việc của mình, không cần để ý đến ta. Nếu cần gì, các ngươi cứ việc nói thẳng, tốt. Cố Minh Thành và Cố Minh Khải lập tức dẫn người đi bận rộn. Lúc này, Trần Nhất Mặc thấy xung quanh không có ai, mới nhìn về phía Tần Dương, cười hắc hắc nói, sư phụ, đệ tử biểu hiện như thế nào? Tần Dương liếc nhìn Trần Nhất Mặc, một vị cực cảnh đan sư trước mặt chí tôn đan sư, đại hiển thần uy, có gì đáng tự hào? Trần Nhất Mặc ngẩn người, rồi nói, dù sao ta đã trấn nhiếp hắn, như vậy cũng đủ rồi. Cảm giác hiền linh này thật tốt a. Trần Nhất Mặc tiếp lời, đương nhiên, nếu sư phụ ngài xuất thủ, phỏng trường Dương Thư, dịch nhân giữ hạng người, đều sẽ quỳ xuống gọi ngài là Gia Gia. Tần Dương lúc này không thèm để ý đến Trần Nhất Mặc. Gã này bị nhốt 400 năm, vừa ra ngoài liền muốn làm gì thì làm. Sư phụ, trong Dược Sơn này, rốt cuộc có huyền diệu gì? Trần Nhất Mặc nhìn quanh bốn phía, nói, linh khí dồi dào, xác thực là thích hợp cho linh tài và thảo dược sinh trưởng. Nhưng ta quan sát nửa ngày, linh khí này ngoài việc nồng đậm ra, cũng không có gì khác lạ. Nghe đến lời này, Tần Dương chậm rãi nói, theo lời Cố Thành Nhan, Dược Sơn trước đây tuyệt không xuất hiện, đột nhiên lại trở thành linh địa. Đây chính là sơ hở lớn nhất. Trong thời gian này, ngươi tìm lấy một cái rèn sắt, rồi tại mỗi tòa Dược Sơn, ngay chân núi, hướng vào lòng đất mà đào. Đào đào cái gì? Ngươi cứ đào là được, sao lại lắm lời thế? Trước mặt người khác có thể hiển linh, nhưng trước mặt ta thì thành thật một chút. Vâng, Trần Nhất Mặc không dám phản kháng. Sau đó, mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày Trần Nhất Mặc đều vào Dược Sơn, vác theo một cái xẻng, kiên nhẫn đào hố và khe rãnh. Người Cố gia thấy vậy, mấy lần muốn giúp đỡ, nhưng đều bị hắn từ chối. Sư phụ đã ra lệnh, hắn phải tự mình đào, không thể nhờ ai khác làm thay. Cảnh tượng này khiến người Cố gia càng thêm kính phục Trần Nhất Mặc, một đại sư mà vẫn tự tay làm việc. Không khó hiểu, khi Dịch Nhân Dữ và Dương Thư đại sư đều cảm thấy thua kém hắn, võ giả tu luyện sao lại không cần sự kiên trì như vậy. Mỗi ngày Trần Nhất Mặc đi sớm về muộn, miệt mài đào khe rãnh. Trong khi đó, Tần Dương lại chỉ ngồi trên ghế đu dưới ánh mặt trời, thoải mái phơi nắng. Thỉnh thoảng Tần Dương cũng đi dạo quanh dược sơn, nhìn ngắm những dược liệu mọc quanh đó. Thiên La Vực, một vùng đất rộng lớn vô biên, nơi mà Thiên Gia và La Gia, hai thế lực bá chủ, đã thẩm thấu đến mọi ngóc ngách. La Gia, một trong hai bá chủ, trải qua hàng vạn năm sinh sôi, nội tình thâm sâu, không thể lường. La Sâm Thành, tại đại bản doanh của La Gia, năm xưa, La Gia đã từ La Sâm Thành vươn lên, trở thành một bá chủ lớn. Lúc này, tại La Sâm Thành, trong phủ đệ của La Gia, trong một tòa phòng nghị, sự trang trọng, không khí nghiêm trang hiện rõ. Trong đại sảnh, La Phàm đứng khom người nói, phụ thân, tình hình đại khái chính là như vậy. Đứng trước La Phàm là một nam tử trung niên, hai bên tóc mai có chút bạc, khí chất lại khá nghiêm nghị. Đó chính là La Vĩnh Bình, tộc trưởng của La Gia thế hệ này, một chí cao đế tôn thập phẩm, siêu cấp cường giả. Như ngươi nói, người này có đan thuật, có thể tương xứng với Vân Không lão tổ. Kẻ này tuổi còn trẻ, thiên phú như vậy, thân phận chắc chắn không đơn giản. Phàm Nhi, ngươi làm sự tình không thể tùy tiện như vậy, La Vĩnh Bình thản nhiên nói, trong ngữ khí mang theo một tia răn dạy. Nghe vậy, La Phàm không phục nói, kẻ kia quá kiêu ngạo, đan sư xưa nay đều cao ngạo, nếu không có Vân Không lão tổ tọa trấn, ngươi nghĩ Dịch Nhân Dữ đại sư sẽ an tâm chờ ở La Gia sao? La Vĩnh Bình lại một lần nữa dạy bảo, cao nhân vốn tự phụ, ngươi cần phải hạ thấp tư thái của mình, đây là đạo lý không thay đổi từ xưa đến nay. La Phàm muốn phản bác, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của phụ thân, hắn lại không nói gì. Ta đã biết sự tình này, ngươi theo ta một đạo, đến Lạc Nguyệt Sơn Mạch. Xin lỗi vị Trần đại sư kia. Cha, ta xin lỗi, ta đâu có làm sai. Ngươi làm càn, nghe La Phàm nói vậy, La Vĩnh Bình lại quát. Tương lai, ta ẩn lui, chức tộc trưởng La Gia sẽ truyền cho ngươi. Với thái độ như vậy, ta sao có thể yên tâm? Chiêu Hiền đái sĩ, nhân gia không phải hạ sĩ sao? Đến giờ còn không biết mình sai ở đâu. Ta thấy ngươi không muốn làm thiếu tộc trưởng. La Gia có thể trở thành một trong hai đại bá chủ của Thiên La Vực, dựa vào sự phát triển vững mạnh qua nhiều đời. La Vĩnh Bình, với tư cách là tộc trưởng, tự nhiên thấy được nhiều điều hơn La Phàm. Hiện tại, lập tức, La Vĩnh Bình tiếp tục nói, mang lễ vật đi tới Cố gia, Lạc Nguyệt Sơn Mạch, ngươi không chỉ phải bồi tội với Trần đại sư, mà còn phải bồi tội với nhà phụ tương lai của ngươi. Ai? La Phàm sững sờ. A cái gì? La Vĩnh Bình lại nói, ngươi kiêu ngạo như vậy, khiến Trần đại sư không vui, ngươi chỉ nghĩ cho mình thôi sao? Nếu Trần đại sư là bằng hữu của Cố gia, ngươi có thể cho nhà phụ tương lai của ngươi chút mặt mũi không? Đừng nghĩ La gia là bá chủ Thiên La Vực thì ai cũng không đáng để vào mắt. Cố gia sẽ thông gia với ta La gia, vị nhạc phụ này tương lai sẽ là người ủng hộ lớn nhất của ngươi, cũng là trợ lực vững chắc cho ngươi. Nếu ngươi cứ kiêu ngạo như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ gặp phải đại sự. Nghe những lời này, La Phàm cúi đầu thấp giọng nói, Hải Nhi biết sai. Cùng lúc đó, trong một tòa đình viện u tĩnh của La gia, Dịch Nhân Dữ đại sư khom lưng, hai tay khoác lên thân trước, kiên nhẫn chờ đợi. Không bao lâu, trong đình viện, cửa phòng mở ra, một bóng dáng tóc trắng xóa chậm rãi bước ra. Nhân Dữ, sao ngươi lại đến đây? Lão giả với mái tóc và râu trắng xóa, bộ râu dài phủ xuống trước ngực, thoạt nhìn như một tiên nhân. Là lão. Dịch Nhân Dữ lúc này đứng trước mặt lão giả tóc trắng, dáng vẻ càng thêm cung kính. Toàn bộ La gia, ngươi có thể khiến Dịch Nhân Dữ gọi là La lão, chỉ có vị La Vân Không đại sư này. La Vân Không, cửu phẩm chí tôn đan sư, hơn nữa còn là bậc thượng cửu phẩm cực hạn. Trong toàn Thiên La Vực, người có thể sánh ngang về đan thuật với La Vân không chỉ có Thiên Lạc đại sư của Thiên Gia. Hai người này được tôn xưng là Thiên La Vực song đan vương. Trong La Gia, ngay cả những vị lão tổ đã ẩn cư cũng không có bối phận cao hơn La Vân Không đại sư. Có thể nói, trong các nhân vật quyền lực sau hậu trường của La Gia, La Vân Không chính là người có địa vị tối cao và tiếng nói lớn nhất. Dịch Nhiên Dữ sở dĩ ở lại La Gia cũng chính vì vị La Vân Không đại sư này. Lúc này, Dịch Nhiên Dữ chắp tay nói, La lão, lần này ta đến Cố Gia, giúp Cố Gia trong trận tranh đấu với Phạm Gia, ta đã gặp Dương Thư. La Vân Không bước đi chậm chạp, đến trước bàn trong đình viện, rồi chậm rãi ngồi xuống, cười ha hả, lão phu sớm đã dự liệu, chắc chắn Dương Thư đã hỏi không ít chuyện, từ miệng lão thất phu Thiên Lạc kia, rồi làm khó dễ ngươi, ngươi đối đáp thế nào? Nghe đến đây, sắc mặt Dịch Nhiên Dữ trở nên khổ sở, sao, thua rồi, à, vậy không nên đi, La Vân Không ngạc nhiên nói. Dịch Nhiên Dữ lập tức nói, không, thật sự không thua, trước đây, cùng Dương Thư đối đáp đặt câu hỏi, hai chúng ta xác thực là tương xứng, có thể lần này so tài, bên Cố Gia lại xuất hiện một nhân vật khó lường, kẻ này đại diện cho Cố Gia xuất chiến, thế mà trong thời kỳ Cố Gia suy tàn, lại một mình đối địch với 5 người, đối đáp trôi chảy, và còn đưa ra tới 61 câu hỏi, Phạm Gia bên kia, ngay cả Dương Thư cũng không trả lời được, không chỉ có vậy, kẻ này luyện chế đan dược, tốn thời gian cực kỳ ngắn ngủi, càng đánh bại 5 người Dương Thư. Nghe những câu này, La Vân Không sắc mặt kinh ngạc, lập tức nói, Nhiên Dữ, ngươi hãy nói tỉ mỉ hơn cho ta nghe. Dịch Nhiên Dữ liền bắt đầu thuật lại tất cả những gì hắn đã chứng kiến. Thời gian trôi qua, trong đỉnh viện, một trận trầm mặc bao trùm, La Vân Không đại sư lấy giấy bút ra, viết xuống 61 câu hỏi, lâu không nói một lời, thế nào rồi, La lão? Dịch Nhiên Dữ buồn bực hỏi, La lão, với tư cách là đỉnh tiêm chí tôn đan sư, chẳng lẽ cũng không biết rõ đáp án cho 61 câu hỏi này? La Vân Không hít một hơi sâu, nhìn về phía Dịch Nhiên Dữ, rồi nói, Nhiên Dữ, kẻ này tên gọi là gì? Đến từ đâu? Đến từ nơi nào? Ta không biết, chỉ biết rằng, kẻ này tự xưng là Trần Nhiết Mặc. Xoạch, một tiếng vang lên, La Vân Không để bút trong tay rơi xuống đất, trong giây lát, cả người ông mở mịt, đứng đó, triệt để ngốc lăng, Trần Nhất Mặc, sao có thể, không thể nào. La Vân Không cầm tờ giấy trong tay, nhìn kỹ từng đề mục, 61 đề bài đều quen thuộc, giống như hắn đã từng gặp ở đâu đó, sao lại thế, hắn đứng ngẩn người tại chỗ, hồi lâu không nói một lời, những ký ức xa xưa từ từ trở lại, hắn còn nhớ rõ, từ rất lâu về trước, khi hắn chỉ là một đệ tử nhỏ của La Gia. Trên con đường tu luyện võ đạo, hắn có thiên phú bình thường, nhưng lại đặc biệt đam mê đan dược. Mỗi lần ra ngoài, hắn đều tự mình lịch luyện, tự học đan thuật, dần dần đạt được chút thành tựu và tên tuổi trong La Gia cũng từ đó mà nổi lên. Rồi một ngày, khi đang lịch luyện trong một cấm địa thuộc Thiên La Vực, hắn rơi vào tình cảnh tuyệt vọng. Trong lúc đó, hắn tình cờ gặp hai người trẻ tuổi. Hai người này đã cứu hắn và cùng hắn ở lại cấm địa trong một thời gian dài. Hắn dần trở nên quen thuộc với hai người ấy. Một là thầy, một là trò, nhưng cả hai đều có niên kỷ tương đương. Dù vậy, sự hiểu biết về đan đạo của sư đồ này đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức của hắn lúc bấy giờ. Nếu khi ấy hắn chỉ như đứng ở tầng thứ nhất của đan đạo, thì người đệ tử kia đã ở tầng thứ 9. Còn vị sư phụ thì thâm sâu khó lường. Hắn vẫn còn nhớ rõ, người đệ tử kia chính là Trần Nhất Mạc, nhưng còn vị sư phụ, dù qua bao năm tháng, hắn vẫn không biết được danh tự, có thể nói. Mấy tháng ngắn ngủi, ở chung với sư đồ này, đã giúp hắn lĩnh ngộ những điều về đan đạo, mà cả đời hắn cũng không thể vượt qua được. Cho tới giờ phút này, hắn đã trở thành hạch tâm nhân vật tọa trấn của La Gia, đồng thời là một chí cao đế tôn cửu phẩm đan sư. Hắn vẫn thường hồi tưởng lại những năm tháng trước đây, nhận được không ít kinh nghiệm quý báu, cho cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Hắn tự nhủ, vì hai người sư đồ đã giao cho hắn, cả đời này hắn e rằng khó lòng tiêu hóa hết. Trong 61 đề bài, hắn lại nhìn thấy bóng dáng của đôi sư đồ năm nào. Đêm đã sâu, La Vân Không đột nhiên hồi phục lại tinh thần, nắm chặt lấy Dịch Nhân Dữ, nói, đi đâu? Dịch Nhân Dữ ngạc nhiên, La Vân Không run rẩy nói, dẫn ta đi gặp Trần Nhất Mặc. À, hiện tại sao? Dịch Nhiên Dữ vội vàng nói, là lão, đêm đã khuya, ngày mai chúng ta lại xuất phát nhé. Không, ngày bây giờ, lập tức. La Vân Không kiên quyết. Dịch Nhiên Dữ hối hả nói, được, ta sẽ thông trì ngay, chuẩn bị xuất phát. Không cần, La Vân Không trả lời thẳng thừng, hai chúng ta lập tức đi. Nói xong, Hắn kéo dịch nhân dữ, trực tiếp thi triển độn thuật. Đêm đã khuya, bầu trời đầy sao. Chân Nhất Mặc đứng ở một tòa dược chân núi, dùng xẻng xúc đất, đã đào ra hàng ngàn mét chiều dài giữa hàng trăm tòa dược sơn. Tần Dương đứng bên cạnh hắn, nhìn hắn đào đất. Sư phụ, Tần Dương lên tiếng, có nhất định phải đào như vậy không? Ta chỉ cần một quyền là có thể đục mở ra, chậm rãi đào. Hắn nhắc nhở, Tần Dương lại nói, nếu như vận dụng chí tôn chi khí để mở đường, ta còn cần ngươi làm gì? Chân Nhất Mặc bất mãn đáp, sư phụ, ta có phải là cướp danh tiếng của ngài hay không? Không đến mức như vậy, danh tiếng của ta. Tần Dương lúc này lại buồn cười nói, ngươi cái tên này, vi sư có phải là người thích làm náo động không? Chân Nhất Mặc gãi gãi đầu, xác thực, sư phụ không phải người như vậy. Để cho ngươi đào, ngươi liền đào, nơi này dược sơn ẩn chứa huyền cơ, chỉ bất quá sư phụ hiện tại chỉ là đại đế tôn thất phẩm, không thể một lần nhìn ra, cho nên cần thiết ngươi. Tần Dương nhìn bốn phía, chậm rãi nói, nơi đây, có lẽ là một đạo long mạch, ngươi còn nhớ không? Trước kia hai chúng ta từng phát hiện qua một đạo long mạch, ở Thiên La vực, bất quá rất nhỏ, cơ hội yếu không thể gặp. Trần Nhiếp Mặc vò đầu, nói, ta từng tới qua Thiên La vực sao? Hắn ngốc nghếch, quả thật là bị nhốt thành ngốc. Nhìn thấy Tần Dương không nói gì, Trần Nhiếp Mặc lập tức nói, sư phụ, chúng ta trước kia đi qua nhiều chỗ như vậy, sao có thể nhớ rõ được? Tần Dương không thèm để ý, Dạ Nguyệt ngã về tây, sơn mạch ở giữa, hào quang yếu ớt, như ẩn như hiện. Trần Nhiếp Mặc bắt đầu làm việc, còn Tần Dương giám sát, từ từ. Tần Dương liếc nhìn bốn phía, thì thầm nói, thật là, đi đến đâu cũng không yên tâm. Chân Nhất Mặc ngẩng đầu, nhìn thoáng qua sư phụ mình. Lúc này, bỗng nhiên từ bốn phía vang lên những tiếng xé gió. Giữa đêm lạnh lẽo, ánh sáng lạnh lẽo lan tỏa. Giữa trời xuất hiện một nhóm bóng đen, lao thẳng về phía Tần Dương và Chân Nhất Mặc. Ta xít cái đi, Chân Nhất Mặc hô to, nói, Đại Hoàng, Nhị Hoàng, Tam Hoàng. Nhưng không có ai đáp lại. Trong lúc này, Tần Dương nắm chặt bàn tay, ngưng tụ một đạo trưởng ấn. Suốt 8 năm qua, hắn đạt đến cảnh giới đại đế tôn thất phẩm, tuy nhiên, vẫn không tiến thêm. Hắn đã hoàn toàn tầng thứ 6 của Thánh Nguyên Thái Cực Quyền. Đại đế thánh trưởng, hắn vung tay, một trưởng đánh ra, một mũi tên bắn trúng lòng bàn tay. Phát ra âm thanh vang dội, ngay sau đó, tiếng nổ ầm ầm vang lên. Xung quanh lập tức xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, đứng vững trên từng cành cây, chỉ cao đế tôn. Chân Nhiếp Mặc lúc này sững sờ, nâng xẻng lên nhìn quanh, chăm chú quan sát. Sư phụ, hộ ta, hắn kêu lớn. Tần Dương nhìn Chân Nhiếp Mặc với vẻ sợ hãi, nhíu mày, rồi bước ra một bước. Gấp gáp như vậy, muốn giết Trần đại sư sao? Trong khoảnh khắc đó, hơn 10 đạo thân ảnh không nói lời nào lần lượt tiến gần. Oanh, trong sơn cốc vang lên tiếng nổ lớn, sắc mặt Tần Dương liền lạnh xuống. Cùng lúc đó, từ các sơn mạch xung quanh, nhiều người cố già cũng đã nghe thấy tiếng nổ, lần lượt chạy về hướng đó. Tần Dương đứng trước mặt Trần Nhiếp Mặc, nắm chặt bàn tay. Long Hoàng thập tự kiếm xuất hiện, tỏa ra uy nghiêm nhàn nhạt. Mười mấy người trong chốc lát lướt xuống giữa bầu trời, mỗi người đều thi triển tuyệt học của mình, uy lực bộc phát mạnh mẽ. Họ nhanh chóng chém giết hai người, chuẩn bị rời đi. Lúc này, Trần Nhiếp Mặc trốn sau lưng Tần Dương, tóm chặt lấy cánh tay sư phụ, cẩn thận từng ly từng tí. Hắn, Trần đại sư, Mặc Hoàng đại nhân, sao có thể chết ở chỗ này? Tần Dương quay người quát, buông ra. A, Trần Nhiếp Mặc sững sờ, nói, sư phụ, ngươi đừng bỏ mặc ta, chính mình hãy đào mệnh, cút. Tần Dương đá một chân ra, sau đó hắn lập tức quay người, rút kiếm, chém thẳng lên trời. Keng, kiếm quang bắn ra, giống như một đạo chân long, một đạo thần hoàng, phóng thẳng lên trời, leo về phía một vị trí cao đế tôn cường giả. Bành, núi mạch ở giữa, giữa trời nổ tung. Lúc này, Trần Nhiếp Mặc nằm im trong chính hố mình đào, không nhúc nhích. Hiện tại, việc cần làm là giả chết. Tần Dương không nghĩ hủy hoại dược sơn, thân thể đằng không bay lên, nhìn về phía hơn 10 thân ảnh kia, hờ hững nói, thiên gia người. Mười mấy người kia lại không đáp lời. Tần Dương lạnh nhạt nói, hơn 10 vị trí cao đế tôn nhất phẩm, nhị phẩm cảnh giới, mà muốn giết ta sao? Không khỏi quá xem thường người. Một câu quát xuống, khí thế khủng khiếp trong thân thể Tần Dương bộc phát. Đại đế tôn thất phẩm cảnh giới, lúc này lại bộc phát ra khí thế không kém gì trí cao đế tôn. Long Hoàng bất diệt pháp thân trong lúc này ngưng tụ, Long Hoàng thập tự kiếm lại một lần nữa chém ra, chết, oanh, trong một chớp mắt, âm thanh oanh minh bộc phát ra, Tần Dương nắm chặt bàn tay, hình bóng Long Hoàng giao triển mà ra, chớp mắt lướt về phía mười mấy người, phanh phanh phanh, ngay lập tức, ba đạo thân thể không kịp né tránh, thân thể bạo liệt, hóa thành huyết vụ, nhìn thấy cảnh này, những người còn lại đều biến sắc, rút, đầu lĩnh một người quát khẽ, chuyện không thể làm. Hắn và những người khác không ngờ rằng, Trần Đại Sư bên cạnh thanh niên này, tuy chỉ là đại đế tôn thất phẩm cảnh giới, nhưng thực lực lại cường hoành đến vậy. Nếu không thể một kích thành công, thì phải lập tức rút đi, bởi nơi đây còn có không ít chí cao đế tôn của Cố gia tọa trấn. Đến đều đến, đừng gấp gáp đi. Ngay lúc này, Tần Dương lại vung tay lên, đại đế tôn trảo, một trảo vươn ra, như phượng trảo, trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Bao trùm mười mấy thân ảnh, phanh phanh phanh, trong phượng trảo, khoảnh khắc bộc phát ra hơn mười đạo quang màng, lập tức hạ xuống, nện vào mười mấy thân ảnh đó, âm thanh phốc phốc phốc không ngừng vang lên. Mười mấy người lúc này như bị sét đánh, xương cốt lần lượt vỡ ra, rơi xuống mặt đất. Nhanh, bảo hộ Trần Đại Sư, nhanh, một tiếng quát vang lên, Tần Dương nghe thấy âm thanh này, biết rằng chí cao đế tôn của Cố gia đã đến. Thân ảnh chậm rãi hạ xuống, đoàn người Cố gia, gồm mấy chục người, lúc này lần lượt đến, dẫn đầu là mấy vị trí cao đế tôn cường giả, hơn 10 vị đại đế tôn cảnh giới cao thủ đi theo, một người cầm đầu chính là Cố Minh Khải. Lúc này, Cố Minh Khải nhìn thấy dưới đất bừa bộn, thần sắc nhất biến, Trần Đại Sư không có sao chứ? Lúc này, Cố Minh Khải gọi, Trần Đại Sư, ta ở đây, dưới ánh trăng, trên một cây cổ thụ. Trần Nhất mặc bộ tử y, đứng chắp tay, nhìn về phía mấy chục người của Cố gia. Nhìn thấy Trần Nhất mặc không hề tổn hao, Cố Minh Khải cũng nhẹ nhõm thở ra. Một đan sư có năng lực mạnh mẽ như vậy, nếu chết đi, sẽ không phải chuyện tốt cho Cố gia. Trần Nhất mặc lúc này nhẹ nhàng rơi xuống, đứng chắp tay, nhìn về phía Cố Minh Khải, chậm rãi nói. Chỉ là mười mấy chí cao đế tôn nhất phẩm, nhị phẩm thôi, không thể đả thương được ta. Lúc này, Tần Dương cũng rút kiếm đi tới, chậm rãi thu hồi trường kiếm. Cố Minh Khải nhìn về phía Tần Dương, hơi ngạc nhiên. Người thanh niên đại đế tôn này, hắn vẫn luôn cho là hộ vệ, tùy tùng của Trần Đại Sư. Trong lòng hắn vẫn cảm thấy buồn bực, thực lực cường đại của Trần Đại Sư sao lại phái một đại đế tôn bảo hộ. Có thể thấy rằng, trong số mười mấy người kia, chết thì chết, thương thì thương, nhưng người thanh niên đại đế tôn này không đơn giản chút nào. Trần Đại Sư khỏe mạnh là tốt rồi, Cố Minh Khải nói, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Những hỗn đản này thật đáng chết. Lúc này, có người của Cố gia đi ra, nhìn về phía Cố Minh Khải, chắp tay nói, nhị gia, đây là một số tán tu bên trong Thiên La Vực. Tán tu, không căn không bình. Ai cũng biết, bọn họ tuyệt đối là những kẻ lấy tiền làm việc. Cố Minh Khải lập tức nói, cha, lập tức cha, những người này đã tiếp xúc với ai, còn sống thì mang về. Điều tra rõ ràng, vâng, Trần Nhất Mặc thản nhiên nói, không sao, cha có hay không cũng chẳng khác gì, hắn nhóm muốn tới thì tới, nhiều ít ta giết nhiều ít liền là. Cố Minh Khải cười nói, Trần Đại Sư quả nhiên, là nhân trung long phượng. Trần Nhất Mặc nhàn nhạt xua tay, người Cố gia các loại, lúc này đang ra cường cảnh giác. Tần Dương và Trần Nhất Mặc cũng âm thầm núp lại, bảo vệ an nguy cho hai người, tại chỗ Dược Sơn, trong một tòa lầu cát. Đây là lầu các do Cố gia xây dựng, chuyên dành cho các đan sư của Cố gia đến Dược Sơn nghỉ ngơi trong thời gian này. Lúc này, trong lầu các, Trần Nhất Mặc đứng trước, bên dưới là ba con chó lớn, Đại Hoàng, Nhị Hoàng, Tam Hoàng, lười biếng quỳ rạp trên mặt đất. Trần Nhất Mặc sắc mặt tái xanh, khẽ nói, Đại Hoàng, Nhị Hoàng, Tam Hoàng, đêm này ta suýt bị người giết, ba ngươi làm gì vậy? Nghe đến lời này, Đại Hoàng lười nhác nói, trong Dược Sơn này, khắp nơi đều có bảo, tuy không so được với thế giới Diêm Mồn, nhưng cũng có nhiều thứ chưa thấy qua, ăn rất ngon, ta chỉ đi ăn chút khuya mà thôi. Lần sau nữa, định không buông tha ngươi, Trần Nhất Mặc, ngươi phải hiểu rõ, Đại Hoàng tiếp tục nói, chúng ta không phải hộ vệ của ngươi, chỉ là cùng ngươi ra ngoài kiến thức một chút, ngươi an toàn, dựa vào cái gì mà chúng ta phải bảo hộ, nghe vậy, Trần Nhất Mặc khẽ nói, vậy thì tốt. Về sau ba người muốn ăn đan hoàn, đừng đến tìm ta, Nghe đến lời này, ba con hoàng cẩu mới nghiêm mặt lên. Tam hoàng chậm rãi nói, biết rõ, lần sau nhất định sẽ bảo vệ tốt cho ngươi. Trần Nhất Mạc vừa sửa sang quần áo, liền đến bên Tần Dương, nâng bình trà lên, rót chén trà, hai tay dâng lên cho Tần Dương. Sau đó, hắn lại vội vàng đi ra sau Tần Dương, nắn vai đấm lưng, cười hắc hắc nói, sư phụ khổ cực, thế nhưng lần sau, nếu lại có loại tình huống này, ngươi có thể đừng đánh ta. Tần Dương chậm rãi đặt chén trà xuống, thản nhiên nói, nếu lần sau ngươi đừng nào nào gọi bậy, ta sẽ không đánh ngươi. Tốt, nhất định, Trần Nhất Mạc gật đầu. Tần Dương nhíu mày nói, trên thân ngươi nhận độc xâm nhiễm, thực lực lúc linh lúc mất linh, dù sao vẫn là phiền phức, ngươi hãy mau chóng trị liệu cho tốt cánh tay của mình. Đa tạ sư phụ hao tâm tổn trí, chuyện này đồ nhi sẽ lo liệu tại thượng nguyên khiên này. Ngươi nào dám nói một chữ, không, đồ nhi sẽ phá hủy gia môn hắn. Tần Dương cười ha ha nói, trông cậy vào ngươi thì ta đều phải chết mấy trăm lần. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đến ngày thứ hai, sáng sớm, Cố Già một nhóm người đã sớm đến Lạc Nguyệt Sơn mạch bên trong, Dược Sơn, Cố Minh Thành, Cố Thanh Nhan, Cố Thanh Huyên cùng các người khác lặng lặng chờ đợi. Thẳng đến khi Trần Nhất Mạc và Tần Dương xuất hiện, Cố Minh Thành tiến lên, chắp tay xin lỗi nói, Trần Đại Sư, đêm qua là do sơ sẩy của chúng ta tuyệt đối không nghĩ tới, lại có người phát rồ ra tay, đối với hai ngài trong Dược Sơn, thật sự là có lỗi. Trần Nhất Mạc mặc một bộ trường sam màu tử sắc, thắt eo bằng lụa vàng, tóc dài buộc gọn, đôi mắt sáng rực, vẫn như cũ mang mặt nạ, đứng chắp tay, không sao cả. Trần Nhất Mạc thản nhiên nói, hắn nhóm muốn đến thì đến, ta cũng muốn xem những người này rốt cuộc có bao nhiêu tư bản có thể dùng để hao phí. Cố Minh Thành trong lòng kinh ngạc, vốn dĩ cho rằng Trần Nhất Mạc chỉ là một đan sư, nhưng hiện tại xem ra thực lực của hắn thật sự thâm sâu khó lường. Đêm qua nghe nói chính là Trần Nhất Mạc bên cạnh Tần Dương xuất thủ giết mấy vị trí cao đế tôn nhất phẩm nhị phẩm, lại còn trọng thương mấy người khác, một vị đại đế tôn thất phẩm lại có thực lực như vậy. Trần Nhất Mạc nhìn có vẻ như đối đãi với Tần Dương như bằng hữu, nhưng thực tế Tần Dương hẳn là người hầu của Trần Nhất Mạc. Một vị người hầu có thiên phú như vậy thì thực lực của Trần Nhất Mạc chắc chắn còn không cần nói nhiều. Cố Minh Thành lập tức nói, Trần Đại Sư yên tâm, tiếp theo Trần Đại Sư ở Dược Sơn một ngày, ta Cố gia nhất định sẽ bảo vệ Dược Sơn an toàn, để phòng ngừa bọn tiểu nhân kia lại đến quấy rầy Trần Đại Sư. Ừm, Trần Nhất Mạc chậm rãi gật đầu. Ngay lúc này, đột nhiên một đội hộ vệ từ trên không bay xuống, hạ xuống bên ngoài lầu các, đứng đầu là một vị trí cao đế tôn nhất phẩm thống lĩnh, sắc mặt khó coi nói, tộc trưởng, nhị gia, không tốt, Phạm gia đến. Phạm gia, hắn nhóm tới làm cái gì? Cố Minh Thành khẽ hỏi, Dược Sơn đã thuộc về ta Cố gia, sao lại đến đây so tài? Ngay khi lời nói của Cố Minh Thành vừa dứt, hắn nghe thấy tiếng xé gió vang lên bên ngoài Dược Sơn, một đạo thân ảnh đứng vững giữa không trung, quan sát phía dưới. Những người kia hoặc cưỡi phi cầm, hoặc cưỡi tẩu thú, mỗi người khí thế cường đại, đều là cao thủ cấp bậc đại đế tôn, chí cao đế tôn. Đứng đầu nhóm người đó chính là Phạm gia tộc trưởng Phạm Minh Triệt. Khi Cố Minh Thành nhìn thấy nhóm người của Phạm gia đến, sắc mặt hắn lập tức lạnh xuống. Phạm Minh Triệt, cái này là ý gì? Dược Sơn đã xác định thuộc về Cố gia, đêm qua Trần Đại Sư gặp phải tập sát, hôm nay sáng sớm người Phạm gia lại đến, điều này rõ ràng là một sự khiêu khích. Lúc này Phạm Minh Triệt hơi mỉm cười nói, Cố Minh Thành, đừng kích động, lần này không phải là Phạm gia đến mà là Thiên gia. Lời vừa dứt, bốn phía Dược Sơn vang lên tiếng gió rít gào, chỉ thấy từng con phi hành nguyên thú khổng lồ cao trọn vẹn trăm trượng ùn ùn kéo đến. Trên lưng những phi hành nguyên thú này có từng tòa lầu các sừng sững, và trên đỉnh lầu các là một cây cờ xí. Trên cờ xí có một chữ viết trang nghiêm, uy nghiêm vô tận, phát ra kim quang nhàn nhạt, Thiên, Thiên gia võ giả đã đến. Lúc này, một con phi hành nguyên thú dẫn đầu, thân thể xẻ hai cánh, cao tới mấy trăm trượng, che khuất cả bầu trời, từ từ từ hạ xuống. Trên lưng con nguyên thú, từng thân ảnh lần lượt hiện ra. Quan sát phía dưới, một người trong số đó khoác trên mình trường bào màu vàng kim nhạt, khiến cho người khác cảm thấy hắn rất bất phàm. Hắn như đứng giữa mây trời, tựa như một đại tiên nhân, hoặc cũng có thể giống như đế vương của một đế quốc phàm tục. Thật là kỳ quái. Cố Minh Thành nhìn về phía người ấy, sắc mặt mang theo vài phần hâm mộ. Cẩn thận, đó là Thiên Gia tộc trưởng Thiên Nhạn Trác. Tộc trưởng Thiên Nhạn Trác chính là nhân vật có thân phận cao quý nhất trong toàn bộ Thiên La vực. Một câu nói của hắn có thể quyết định sinh tử của vạn người. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là người này là một vị trí cao đế tôn thập phẩm siêu cấp cường giả. Đương nhiên, cũng có người đồn rằng Thiên Nhạn Trác đã bước vào nửa bước cực cảnh cấp bậc. Chỉ có điều, vì là tộc trưởng Thiên Gia, hắn rất ít khi xuất thủ, cho nên thực lực cụ thể của hắn ra sao, không ai có thể biết được. Khoảnh khắc này, sự xuất hiện của Thiên Nhạn Trác đã khiến Cố Minh Thành cảm thấy một áp lực lớn lao. Hắn là một cường giả trí cao đế tôn ngũ phẩm. Khi đối diện với thập phẩm cường giả, áp lực tự nhiên rất lớn. Ngoài ra, còn có một đám cường giả của Thiên Gia, hơn 10 vị trí cao đế tôn lục phẩm, thất phẩm, bát phẩm, cựu phẩm tồn tại. Những người này không phóng thích uy nghiêm, nhưng có vẻ như không cố ý che lấp, đã khiến cho người khác cảm thấy khó khăn trong việc tiếp nhận. Lúc này, hàng loạt phi hành nguyên thú bay lượn trên bầu trời, tạo nên một cảnh tượng như che khuất cả bầu trời, khiến cho người ta không thể có lấy một chút ý niệm kháng cự. Thiên Nhạn Trác bên cạnh, một người trung niên mở miệng nói, nghe nói ngươi Cố gia quen biết một vị đan sư, có thể khiến Dương Thư Đại Sư đều phải khép mặt mà đi. Ta Thiên Gia đặc biệt đến đây để gặp vị đan sư này. Cố Minh Thành nghe đến lời này, lập tức hiểu ra, Thiên Gia đến vì Trần Niết Mặc Đại Sư. Hắn cười ha hả, chắp tay nói, Thiên Ngạn Nguyệt, Trần Đại Sư hiện đang làm khách tại Cố gia, không thích bị người quấy rầy. Câu nói của Cố Minh Thành còn chưa dứt, tên gọi Thiên Ngạn Nguyệt cường giả đã nắm chặt bàn tay, làm không đấm một quyền, trực tiếp rơi xuống, lực lượng thu liễm. Một quyền này gần như không có bất kỳ cái gì truyền ra ngoài, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, hắn đã oanh thẳng vào lồng ngực của Cố Minh Thành, âm thanh trầm thấp vang lên, cùng với tiếng xương gãy nứt, Cố Minh Thành trong khoảnh khắc ngã ngồi xuống đất, mặt đất cũng nứt ra, hắn há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, bên trong xen lẫn một ít nội tạng vụn vỡ. Một quyền trọng thương. Lúc này, người trong Cố gia đều biến sắc, lần lượt bảo vệ tộc trưởng trái phải, sắc mặt tức giận nhìn về phía đám người Thiên Gia. Cố Minh Thành, Thiên Ngạn Nguyệt lạnh nhạt nói, ta chỉ hỏi người, người ở nơi nào? Cố Minh Thành lúc này, che lấy lồng ngực, chỉ cảm thấy phổi như bị lửa thiêu đốt, đau đớn khó nhịn. Thiên Ngạn Nguyệt, chỉ cao đế tôn cửu phẩm cường giả, chênh lệch với tứ phẩm, cho dù Thiên Ngạn Nguyệt có lưu tình, hắn cũng khó mà tiếp nhận. Tìm người, động thủ cái gì? Lúc này, một đạo thanh âm lạnh nhạt vang lên, ta ở chỗ này, tìm ta làm gì? Trần Nhất Mặc đứng chắp tay, một bước tiến ra. Ngay lúc đó, những trí cao đế tôn cường, giả mặc trang phục, lộng lẫy trên phi hành nguyên thú, đều đồng loạt hướng về phía Trần Nhất Mặc nhìn lại. Trần Nhất Mặc, Thiên Ngạn Nguyệt nhíu mày, đúng vậy, như vậy thì tốt. Trần Đại Sư, Thiên Gia thịnh tình mời ngài, hãy đến làm khách tại Thiên Dương Thành của ta, mong Trần Đại Sư có thể cho chút mặt mũi. Làm khách? Trần Nhất Mặc cười nói, ta còn có việc ở đây, không thể đi được. Sau khi xong chuyện, nếu có tâm tình, ta sẽ ghé qua xem. Nhìn thịnh tình mà ngươi đã dành, ta sẽ không đuổi các ngươi đi. Nhưng lần sau, khi mời người, mong hãy khách khí một chút, không cần đả thương Cố tộc trưởng. Người ta đâu có làm sai điều gì. Trần Nhất Mặc như không quan tâm, tiến lại gần Cố Minh Thành, nhẹ nhàng bắt mạch, rồi nói, hạ thủ không nặng, tĩnh dưỡng mấy ngày là được. Cố Minh Thành chắp tay nói, đa tạ Trần Đại Sư. Trần Nhất Mặc xua tay, Cố Minh Thành lại định nói, nhưng rồi thôi, nhóm người Thiên Gia lần này rõ ràng không thiện ý. Sao Trần Nhất Mặc không lo lắng? Trong khi đó, sắc mặt của những người trong Thiên Gia đã nhiều lần biến hóa. Quả nhiên, hắn là một người cao ngạo. Thiên Ngạn Nguyệt lại nói, Trần Đại Sư, tốt. Lúc này, lời nói của Thiên Ngạn Nguyệt bị ngắt quãng bởi một giọng nói giả đua vang lên từ phía sau Thiên Gia. Hắn thấy một lão giả mặc bạch y, chậm rãi đi ra, tiến đến bên ngoài lầu các, đứng trên mặt đất. Bên cạnh hắn có vài người đi theo, tất cả đều mặc đan bào. Trong số đó, có một người, chính là Dương Thư Đại Sư, người mà hắn cảm thấy có sự liên quan đến Trần Nhất Mặc, có thể khiến cho Dương Thư Đại Sư thân là trung cửu phẩm chí tôn đan sư, đi theo sau lưng lão giả. Người này hiển nhiên không đơn giản. Khi lão giả xuất hiện và lên tiếng, Thiên Nhạn Nguyệt cũng không chắp tay khom người, không nói thêm gì. Lão giả đi lại hơi tập tễnh, đến trước mặt Trần Nhất Mặc cùng các thành viên Cố gia, cười nói: "Lão phu là Thiên Lạc, đặc biệt đến bái phòng Trần đại sư." Thiên Lạc nghe đến cái tên này, sắc mặt đám người Cố gia lập tức biến đổi. Thiên Lạc Đan Vương, một trong hai đại đan vương của Thiên La vực, đây là nhân vật trụ cột của Thiên gia, thế mà tự mình xuất hiện tại nơi này. Lúc này, Thiên Lạc nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cười nói: "Dương Thư đã nói cho lão phu biết, Trần đại sư có đan thuật rất cao. Lão phu cũng đã nhìn thấy Trần đại sư liệt kê 61 vấn đề. Thật là kinh ngạc, dù rằng các câu hỏi đều liên quan đến hạ cửu phẩm chí tôn bảo đan, trung cửu phẩm chí tôn bảo đan, nhưng lão phu cũng có thể nhìn ra, những câu hỏi của Trần đại sư không phải là điều mà thượng cửu phẩm chí tôn đan sư không thể biết. Lão phu hôm nay đến cũng là muốn cùng Trần đại sư luận đạo một phen, không biết Trần đại sư có thể tham gia không?" Vừa nghe lời này, đám người lập tức kinh hô ầm ĩ. Cố gia, Phạm gia, người nhà họ Thiên và các loại khác đều xì xào bàn tán. Thiên Lạc, La Vân Không, hai vị đến từ Thiên gia và La gia, đều là nhân vật trụ cột của hai đại gia tộc, được vinh dự là đan vương của Thiên La vực. Bởi vì mọi người đều không biết hai vị này ai có đan thuật mạnh hơn một bậc, nên cả hai đều được xưng là đan vương, có thể khiến đan vương chú ý đến. Trong nhân vật cũng là hiếm có trên thế gian, còn nếu có thể được đan vương coi là đối thủ thì có thể nói là đủ nổi tiếng ở Thiên La vực. Đan thuật của Trần Nhất Mặc thật sự đến mức độ này, được vị đan vương đại sư tán thưởng và nguyện ý tự mình đến so tài một phen sao? Lúc này Trần Nhất Mặc nhìn về phía Thiên Lạc, người có mái tóc trắng xóa, rồi nói: "Có so được hay không, dù sao cũng chỉ là ngươi biết mình thua, so cũng không có ý nghĩa." Thiên Lạc đại sư nghe lời này hơi ngẩn ra, rồi không nhịn được cười: "Trần công tử có phải cho rằng mình sẽ thua sao? Nếu bại bởi lão phù ở Thiên La vực này, Trần công tử cũng sẽ trở thành danh chấn thiên hạ." Nghe đến lời này, Trần Nhất Mặc nheo mắt lại. Hắn với cái tính bạo ngược này, hắn lo lắng sẽ thua người sao? Ai cho ngươi cái mặt mũi đó? Thiên Lạc tiếp tục nói: "Không sao, nghĩ đến hôm nay luận đạo Trần công tử thua, trong Thiên La vực này, theo lão phu mà xem, đan thuật có thể siêu việt Trần công tử, chỉ có lão phu cùng La Vân Không mà thôi." Trần Nhất Mặc nhìn lão đầu tử, lời nói nhàn nhạt cùng nụ cười tự tin của lão khiến hắn hận không thể một quyền đánh chết lão giả. Những võ giả xung quanh càng lúc càng kinh ngạc, những lời này phát ra từ miệng Thiên Lạc đại sư, danh tiếng của Trần Nhất Mặc chắc chắn sẽ vang vọng khắp Thiên La vực, chỉ đứng sau La Vân Không và Thiên Lạc. Hai vị đại sư được Thiên Lạc đại sư trọng vọng như vậy, thật sự là một vinh hạnh lớn lao. Trần Nhất Mặc cười cười, hắn không rõ Thiên Lạc có phải cố ý khích lệ hắn hay không, hay lão già này thật sự đã được người ta nâng niu quá lâu, khiến hắn cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Tốt, so tài thôi. Trần Nhất Mặc nhìn về phía Thiên Lạc, vừa sải bước ra, nói: "Nếu ngươi là chính tôn chí tôn đan sư đỉnh phong, vậy chúng ta hãy so tài về cửu phẩm đan thuật, luyện đan hay luận đạo, ta sẽ cùng ngươi bàn luận một phen." Hắn vừa sải bước ra, khí thế trở nên mạnh mẽ. Tần Dương thở dài trong lòng, đến bên cạnh Cố Minh Thành, nhẹ nhàng bắt mạch, chậm rãi nói: "Cố tộc trưởng, thương thế trong cơ thể cần nghỉ ngơi vài ngày, nhưng cũng có thể lập tức chữa trị khỏi. Cố tộc trưởng, hãy ngưng tụ pháp thân bên trong nhục thân, sử dụng lực lượng pháp thân để lưu thông lực lượng nhục thân, dựa theo những gì ta đã nói." Hiểu rồi. Cố Minh Thành lúc này đang chú ý đến Thiên Lạc và Trần Nhất Mặc, nghe thấy lời của Tần Dương, lập tức làm theo. Không lâu sau, hắn cảm thấy chí tôn chi khí và lực lượng pháp thân trong cơ thể lưu động càng thêm thông thuận. Nhìn về phía Tần Dương, Cố Minh Thành kinh ngạc: "Người này, Tần Dương, cũng tinh thông đan thuật sao?" "Chắc chắn rồi." Tần Dương đi theo Trần Nhất Mặc, hẳn là đã mưa dầm thấm đất, làm sao lại không am hiểu về đan thuật được. Lúc này, Trần Nhất Mặc cùng Thiên Lạc đứng cách nhau mười mấy mét ở giữa sân, một đám cao thủ của Thiên gia, phần lớn đều đang cưỡi trên những con huyền thú, nhìn vào màn này, nhưng tuyệt không có ý định xuống dưới. Thiên Lạc phất tay, vài người bên cạnh lập tức mang ra một cái bàn. Thiên Lạc thản nhiên ngồi xuống. Dương Thư đại sư lấy ra một hương lô, đốt một điếu xả hương, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, khiến cho tâm thần người ta cảm thấy thanh thản. Đồng thời, đã có người lấy ra một bộ đồ uống trà, bày biện chỉnh tề, đốt hương, pha trà, rồi cùng nhau ngồi đàm đạo. Thiên Lạc thể hiện ra, quả thực là một bộ dáng của đại sư. Bên cạnh hắn, vài vị cũng là chí tôn đan sư thuộc thiên gia, ở cấp bậc hạ cửu phẩm và trung cửu phẩm, đều kính cẩn nghe theo lời của Thiên Lạc. Trong khi đó, Trần Nhất Mặc đứng đối diện với Thiên Lạc, cô đơn một mình, chắp tay giữ vẻ nghiêm nghị. Nhưng trong lòng lại đang chửi rủa, cái lão giả này, sĩ diện quá lớn. Hắn hừ một tiếng, vẫy tay một cái, cảm giác như có một ánh mắt giết người ở sau lưng. Trần Nhất Mặc ho khan một tiếng, sửa sang lại quần áo. Hắn tự nhắc nhở bản thân không thể quá mức. Nếu để sư phụ bưng trà đổ nước và chuyển ghế cho mình, thì chắc chắn sau này sẽ không thể sống dễ chịu. Rất nhanh, nước trà nấu xong, Thiên Lạc đại sư nâng chung trà lên, uống một hớp, rồi nói, luận đạo bắt đầu, Trần công tử hãy ra đề mục trước đi. Nghe đến lời này, Trần Nhất Mặc nhìn Thiên Lạc một cái. Hy vọng lát nữa ngươi vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Trần Nhất Mặc trầm ngâm một lát, rồi nói thẳng, đệ niết vấn, thượng cửu phẩm chí tôn bảo đan, lưu ly bảo thân đan, là chí cao đế tôn cảnh giới, vì thông hướng cực cảnh mà luyện chế ra một khỏa thần đan. Ngươi có biết luyện chế hay không? Thiên Lạc tràn đầy tự tin gật đầu. Lưu ly bảo thân đan, hạch tâm dược liệu là mấy vị? Nói ra công hiệu của nó đi. Thiên Lạc đặt chén trà xuống, cười nói, tam vị dược liệu trọng yếu nhất là thiết tuyến ly thảo, ốc long quả và băng tàm tử. Thiết tuyến ly thảo chuyên cung cấp dược, hiệu mãnh liệt cho nhục thân của chí cao đế tôn võ giả. Ốc long quả có thể thúc đẩy sinh trưởng cho thiết tuyến ly thảo, còn băng tàm tử thì vững chắc bản nguyên của võ giả. Nghe Thiên Lạc nói, không ít đan sư chậm rãi gật đầu. Lời lẽ của Thiên Lạc đại sư tuy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa, thể hiện phong phạm của một đại sư. Sai, Trần Nhất Mặc lại trực tiếp lên tiếng. Sai, Thiên Lạc đại sư nâng chén trà lên, hơi dừng lại, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, cười nói, Trần công tử, đây chính là đại gia công nhận, chỗ nào sai rồi, không thể nào nói bậy được. Trả lời sai, Trần Nhất Mặc duỗi tay ra, không có cái bàn hay chén trà trước mặt, chỉ là sờ mũi, rồi nói, hạch tâm dược liệu có 4 loại, trừ ngươi nói 3 loại, còn có một loại tên là liệt yên tử, đây là một loại hỏa diễm đốt, cháy liệt diễm thạch sau đó sinh ra khói, vật này mới chính là hạch tâm bên trong hạch tâm. Thiên Lạc nghe vậy, vừa muốn phản bác, thì Trần Nhất Mặc đã nói, ngươi không tin, ta biết rõ ngươi không tin, vậy ta lại hỏi ngươi, thiết tuyến ly thảo khô nóng, ốc long quả băng hàn, mà băng tàm tử cũng là vật cực kỳ băng hàn, ốc long quả lại là để thiết tuyến ly thảo phát huy dược hiệu, băng hàn cùng khô nóng ngăn chặn, nhưng ai có thể ngăn cản được băng hàn của băng tàm tử? Đại gia thường cho rằng băng tàm tử và thiết tuyến ly thảo có thể dùng lẫn nhau để trung hòa, nhưng thực tế không phải như vậy, cần thêm liệt yên tử mới có thể trung hòa thuộc tính băng hỏa. Luyện đan cần phải đạt được sự cân bằng, nếu không sẽ không thể thành công. Lời nói của hắn vừa dứt, Trần Nhất Mặc từ từ nói, ngày thường ngươi đều không chú ý đến liệt yên tử sao? Vật này rất dễ dàng tìm thấy, giá trị không quý giá, nhưng hiệu quả lại là hạch tâm nhất, chẳng lẽ không phải là đồ vật trọng yếu nhất sao? Thiên Lạc lúc này lại lần nữa trầm mặc. Trừ 4 loại dược liệu này, những dược liệu khác có thể dùng vật khác thay thế, nhưng 4 vật này thiếu một cái cũng không thể. Liều lượng bất đồng, hiệu quả càng là khác biệt rõ rệt. Nghĩ đến, ngươi ngày thường căn bản không có thử nghiệm sao? Liệt yên tử nhiều ít cũng có thể quyết định hiệu lực của lưu ly bảo thân đan, đương nhiên cũng có một điểm thăng bằng. Tìm đến điểm cân bằng này thì có thể luyện chế ra lưu ly bảo thân đan tốt nhất. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Thiên Lạc sáng lên. Hắn thường xuyên luyện chế lưu ly bảo thân đan, xác thực là đan tính rất mạnh, nhưng thị trường lại rất yếu. Có phải do liệt yên tử không? Hắn một mực tìm kiếm những dược liệu khác ảnh hưởng, nhưng phát hiện các dược liệu khác không dựa theo liều lượng, căn bản không thể thành đan. Hắn luôn xoắn suýt ở thiết tuyến ly thảo, ốc long quả và băng tàm tử, 3 loại chủ dược, liều lượng điều phối, có lẽ không làm nên chuyện gì. Nguyên lai là liệt yên tử. Thiên Lạc lúc này trong lòng chấn động, nếu đúng là như vậy, thì hiệu lực của lưu ly bảo thân đan khả năng sẽ được nâng cao rất lớn. Thiên Lạc nhìn về phía Trần Nhất Mặc, thản nhiên nói, cái này hỏi một chút, tính là lão phu hồi đáp xài. Trần Nhất Mặc nghe vậy, hơi ngẩn ra, tính, cái gì gọi là tính, đáp sai thì chính là đáp sai, còn có gì để tính nữa? Thiên Lạc lập tức nói, Trần công tử nói, có thể đúng, có thể sai, nhưng tuyệt đối không qua nghiệm chứng. Nghiệm chứng còn không đơn giản sao? Trần Nhất Mặc lúc này bàn tay nắm lại, trong lòng bàn tay xuất hiện vài loại dược liệu. Hắn đặt câu hỏi có vẻ như vô tâm, nhưng thực tế có ý đồ. Lưu Ly Bảo Thân đang cần hạch tâm dược liệu, mà những dược liệu này cũng may có trong dược sơn, hắn mới có thể nói vấn đề này. Nếu không, lão già này chơi xấu, hắn làm sao có thể phản bác? Trần Nhất Mặc mỉm cười nói, rất đơn giản, những loại dược liệu này không cần luyện chế thành đan, chỉ cần lẫn nhau dung hợp sẽ sinh ra một đạo linh khí. Chúng ta, đan sư thường gọi là đan khí. Đan dược chưa thành, luyện đan sư có thể căn cứ vào đan khí để suy đoán phẩm chất đan dược. Đan khí đại biểu cho độ dung hợp của dược liệu. Thiên Lạc đại sư, dược liệu đã có, ngươi thử xem dung hợp cái khác, dược liệu không thay đổi. Liệt Yên Tử phân lượng một phần dựa theo ngươi bình thường luyện đan liều lượng, một phần dựa theo ta nói, ba lượng hai tiền, thử xem sao. Trần Nhất Mặc lạnh nhạt nói, ta không xuất thủ, chính ngươi tự mình thí nghiệm, đan khí như thế nào, tự ngươi sẽ biết. Lời vừa nói ra, thần sắc của Thiên Lạc đại sư mang theo vài phần do dự. Thế nào, không dám à? Có cái gì mà không dám đâu. Thiên Lạc đại sư cười cười, hai tay lần lượt nắm lấy dược liệu Trần Nhất Mặc đưa ra, bắt đầu tiến hành dung hợp. Ước chừng qua một nén nhang, hai đoàn dược liệu trên bàn bắt đầu ngưng tụ lưu ly quang mang. Nếu nhìn kỹ, Trần Nhất Mặc nói về biện pháp dung hợp đan khí, thì quang mang lưu ly quả thực mạnh mẽ hơn gấp 10 lần loại khác. Những vị đan thuật đại sư, trong đó có Thiên Lạc, lúc này đều biến sắc. Thật, Trần Nhất Mặc nói, nếu luận về đạo, vậy chúng ta cứ bàn rõ ràng, sai thì là sai, đúng thì là đúng. Hắn ánh mắt sáng rực, nhìn thẳng vào Thiên Lạc đại sư, ta sai. Nghe được lời này, Trần Nhất Mặc vung tay áo lên, nhìn về phía Thiên Lạc đại sư và nói, đến lượt ngươi đặt câu hỏi. Lúc này, Thiên Lạc đại sư bắt đầu suy nghĩ, Trần công tử, cửu phẩm huyền bảo thiên đan, phương pháp luyện chế, có bao nhiêu loại? Nghe thấy câu hỏi này, Trần Nhất Mặc sững sờ, rồi sau đó nhìn về phía Thiên Lạc, đáp, 7 loại. Thiên Lạc đại sư vừa dứt lời, chuẩn bị nâng chén trà lên uống, nhưng khi nghe Trần Nhất Mặc trả lời, tay hắn bất giác run lên, suýt nữa làm nước trà rơi. Một bên, Dương Thư đại sư quát, chớ có nói bậy, huyền bảo thiên đan là thượng cửu phẩm chí tôn bảo đan, 7 loại, người cũng dám nói. Trần Nhất Mặc lúc này lại cười nói, bình thường đan sư biết 2 loại thì đã là phi phàm, biết 3 loại 4 loại thì thật sự rất hiếm thấy. Thiên Lạc đại sư, ta thấy ngươi tối đa cũng chỉ biết 3-4 loại mà thôi, hôm nay ta sẽ dạy ngươi làm người, 7 loại đan dược phương thuốc ta đều viết cho ngươi. Trần Nhất Mặc vừa dứt lời, bàn tay hắn làm không nắm lại, giấy bút lập tức xuất hiện. Kia giấy bút lơ lửng trước người hắn, Trần Nhất Mặc liền vung tay bắt đầu viết. Không bao lâu, 7 đạo chỉ chương đã bay xuống trước mặt Thiên Lạc. Hắn thu hồi giấy bút, thản nhiên nói, võ đạo một đường, bách hoa bát môn, đan thuật cũng tương tự như thế, 7 loại đan phương, ta không dám nói bao quát hết thiên hạ, nhưng ta nhất định biết rõ hơn người nhiều. Thiên Lạc lúc này không ngừng nghiệm chứng các đan phương khả thi, sắc mặt dần dần thay đổi. Tiếp theo, ta sẽ đặt câu hỏi, một hỏi một đáp. Trần Nhất Mặc cùng Thiên Lạc đại sư bắt đầu luận đạo, mỗi câu hỏi của hắn đều xảo trá vô cùng, có biện pháp khiến Thiên Lạc nhận ra sai lầm. Trong khi đó, những vấn đề mà Thiên Lạc đại sư đặt ra dần dần thay đổi, từ việc tự mình biết đáp án đến việc không còn chắc chắn và cũng phải đưa ra câu hỏi. Trần Nhất Mặc nhận ra sự biến đổi này, mở miệng không chút khách khí, cộng thêm cả sự châm chọc, luận đạo, cùng ta luận đạo sao? Hắn liên tục ném ra từng câu hỏi, dần dần, Thiên Lạc đại sư nâng chung trà lên tay, nhưng đã run rẩy, sắc mặt hắn dần trở nên thảm đạm, càng luận đạo tiếp tục, hắn càng cảm thấy mình và Trần Nhất Mặc căn bản không cùng một cấp độ, phảng phất như Trần Nhất Mặc là một vị cự nhân, còn hắn chỉ là một kẻ lùn đứng trước cự nhân. Liên tiếp những vấn đề được nêu ra đều bị Trần Nhất Mặc trả lời như thể đang chỉ giáo. Sắc mặt của Thiên Lạc càng ngày càng khó coi. Tại sao lại như vậy? Thật không thể tin được, hắn đã chìm đắm trong đan đạo suốt mấy vạn năm, trở thành cửu phẩm chí tôn đan sư mà không ai trong Thiên Lạc vực có thể sánh bằng. Thế mà lại bị người trẻ tuổi trước mắt này hạ thấp đi. Những người xung quanh không rõ hai người đã đấu đá nhau nhiều vấn đề, nhưng chỉ cảm thấy sắc mặt của Thiên Lạc đại sư dường như càng ngày càng khó coi. Lúc này, Trần Nhất Mặc đứng chắp tay, nhìn về phía Thiên Lạc đại sư, tiêu sái cười nói, luận đạo, người đã luận đến qua ta chưa? Thiên Lạc đại sư sắc mặt tái nhợt, khi muốn nâng chén trà lên, thì hai tay run rẩy, căn bản không cầm nổi. Ta hỏi ngươi, đã luận đến qua ta chưa? Trần Nhất Mặc tiến thêm một bước, thể nội sát khí ngưng tụ, ánh mắt lạnh lẽo. Ta, luận đến qua ta chưa? Trần Nhất Mặc lại quát lên, khí thế của hắn trong khoảnh khắc này dường như cao lớn lên, thu liễm lại sự lười nhác và bình thường, trở nên thâm thúy và mạnh mẽ. Ta thua. Thiên Lạc đại sư cúi đầu, thần sắc ảm đạm nói. Lời vừa thốt ra, những người đan sư bên cạnh đều kinh hãi, những người của Thiên gia cũng sắc mặt khó coi, có thể bức bách Thiên Lạc đại sư nhận thua. Đan thuật của Trần Nhất Mặc rốt cuộc cao cường đến mức nào? Trần Nhất Mặc nhìn về phía Thiên Lạc đại sư, thần sắc lãnh đạm nói. Ngươi tự khoe là thượng cửu phẩm chí tôn đan sư, liệu có phải đã coi mình là thiên hạ vô địch, võ đạo vô biên, đan đạo cũng như vậy, đem chính mình đặt ở vị trí cao cao, rốt cuộc chỉ là tự rước lấy nhục. Hắn chậm rãi nói tiếp, hôm nay, ta coi như nhắc nhở ngươi một câu, hy vọng ngươi về sau, tự biết giải quyết cho tốt. Lời này vừa nói ra, mọi người đều ngạc nhiên, trên nét mặt đã giáo huấn Thiên Lạc đại sư sao? Vào lúc này, Thiên Lạc đại sư bỗng nhiên đứng dậy, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, ngón tay duỗi ra, chỉ thẳng vào hắn, há to miệng, nhưng lại không nói được câu nào. Thiên Lạc đại sư phun ra một ngụm tiên huyết, cả người ngã ngồi xuống ghế, sắc mặt ảm đạm, tựa như toàn thân đã cạn kiệt sức lực. Lạc lão, Dương Thư và mấy vị đại sư lần lượt nâng Thiên Lạc đại sư dậy. Thế nhưng, lúc này, máu trong miệng Thiên Lạc vẫn không ngừng chảy. Nhìn hắn tiểu tụy đến cực điểm, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hôn mê. Trần Nhất Mặc thấy cảnh này cũng sững sờ, ta sát, không cần thiết đến vậy chứ, chỉ là thua mà thôi. Hắn tốt xấu gì cũng là cửu phẩm chí tôn đan sư, sao lại có thể tức hộc máu như vậy? Tâm tính này thật quá yếu ớt. Trần Nhất Mặc liền nói, ta chỉ là cùng huy luận đạo mà thôi, ngươi thật sự quá nhỏ nhen, không chỉ là thua, có cần thiết như vậy không? Bại dưới tay ta, Trần Nhất Mặc, chuyện đó cũng là vinh quang lớn lao, không có gì đáng phải xấu hổ cả. Trên thế gian này, muốn thua dưới tay Trần Nhất Mặc, người có nhiều lắm, cơ hội như vậy rất khó có. Nghe lời hắn, Thiên Lạc đại sư nhìn thẳng vào Trần Nhất Mặc. Cuối cùng, thân thể hắn cứng đờ, khí tức tán loạn, hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Hắn chết rồi, Dương Thư đại sư quát nhẹ, lạc lão, lúc này, trên thân thể của phi hành nguyên thú, hơn 10 vị trí cao đế tôn cường giả của Thiên gia cũng lần lượt rơi xuống. Cầm đầu là Thiên gia tộc trưởng Thiên Ngạn Trác cùng Thiên Ngạn Nguyệt, vội vàng vây quanh bên cạnh Thiên Lạc đại sư. Họ nhìn nhau, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, thua trong so tài, hắn cũng chỉ mất mặt mà thôi. Nhưng với Thiên Lạc đại sư, điều này đối với Thiên gia là một đả kích lớn. Một vị thượng cử phẩm chí tôn đan sư như hắn, thân phận và địa vị trong Thiên gia không ai có thể thay thế được. Đáng chết, Thiên Ngạn Nguyệt lúc này ánh mắt quét qua Trần Nhất Mặc, hắn nhíu mày, cảm thấy tình hình không ổn, liền lùi ra phía sau một bước, nhìn về phía Thiên Ngạn Nguyệt, nói, ta chỉ đơn thuần luận đạo với hắn, đâu có đụng chạm gì đến hắn, ngươi đã hại chết Lạc lão. Nghe câu này, Trần Nhất Mặc lại lùi thêm một bước, cường ngạnh nói, ngươi nói như vậy thật là buồn cười, ta hại chết hắn, nếu như thua trong luận đạo mà có thể tự sát, vậy thì trên đời này có ai dám luận đạo nữa? Chính mình tâm tính không cao lại trách người khác. Ngay lúc này, nhóm chí cao đế tôn của Thiên gia đều nhìn về phía Trần Nhất Mặc, ánh mắt đằng đằng sát khí, nhưng hắn vẫn không lùi bước. Hắn đã lùi đến trước mặt Tần Dương, nơi này rất an toàn, ngươi chính là hại chết Lạc lão, ngươi muốn đền mạng. Không sai, lúc này, nhóm chí cao đế tôn của Thiên gia đều lộ vẻ sát khí, rõ ràng đây là đang chơi xấu. Trần Nhất Mặc cười nhạo nói, Thiên gia, uy phong thật lớn, giết hắn, giết hắn. Nhiều người lần lượt quát lên, giết hắn. Trần Nhất Mặc, còn có lão sư phụ ở đây, sao lại sợ một đám tiểu nhân các ngươi? Hắn đứng thẳng người, nhìn về phía mấy chục người, nhẹ nhàng nói, đến đi. Lời nói vừa dứt, mấy chục người lập tức cảm thấy khí thế yếu bớt không ít. Kẻ này dám tự tin như vậy, tuyệt đối không phải người thường. Hắn khẳng định có thủ đoạn bảo mệnh, không thể khinh thường. Ngay lúc này, trong thiên gia, một thân ảnh chậm rãi bước ra. Đó chính là Thiên Ngạn Trác. Vị tộc trưởng thiên gia từ lúc mới xuất hiện đến nay, vẫn im lặng. Giờ đây cũng thể hiện phong thái trác tuyệt. Đứng chắp tay đi về phía Trần Nhất Mặc, khoảng cách chỉ khoảng 10 bước. Chậm rãi dừng lại, Trần Nhất Mặc, Thiên Ngạn Trác thản nhiên nói, ta cho ngươi hai sự lựa chọn, một, tự sát để chịu trách nhiệm cho cái chết của Thiên Lạc Đại Sư, hai, gia nhập thiên gia, suốt đời không được rời đi, đồng thời dạy bảo chúng ta về đan thuật, ngươi hãy chọn một đi. Nghe lời này, Trần Nhất Mặc đứng chắp tay, cười nhạo nói, ta cũng cho ngươi hai sự lựa chọn, một, thu hồi lời nói vừa rồi, mang lấy ngươi thiên gia người lăn đi, hai, nếu không lăn, bản tọa sẽ từng cái đánh gãy xương cốt của người nhà họ Thiên, đào trái tim các ngươi ra, xem có phải ngươi đều nhỏ nhen như vậy hay không. Ngươi hãy chọn một đi. Giữa sân, khí thế lập tức trở nên ngưng trệ. Thiên La vực, Thiên gia cùng La gia cùng tồn tại trong cục diện này đã duy trì gần vạn năm. Đây là lần đầu tiên trong gần vạn năm qua có kẻ dám càn rỡ như vậy trước mặt Thiên Ngạn Trác. Lúc này, tất cả mọi người đều nhíu mày. Thiên Ngạn Trác im lặng nhìn Trần Nhất Mặc. Hắn đã hiểu rõ về sự tuyển chọn của Trần Nhất Mặc. Đã như vậy, hắn cũng không có gì để nói thêm. Hắn nắm chặt bàn tay, một luồng khí thế không thể ngăn cản bùng phát. Bốn phía thân thể hắn như ẩn như hiện, tựa như có một sức mạnh pháp thân đang lưu động. Mặc dù có thể sức mạnh đó đã rất yếu, đây chính là biểu hiện của việc hắn đã bước vào cực cảnh. Thiên Ngạn Trác đã nhanh chóng tiến vào tầng thứ cực cảnh. Hôm nay, thiên gia lại thêm một vị cường giả cực cảnh. Trong khoảnh khắc ấy, mọi người xung quanh đều cảm nhận được một cỗ khí thế khủng khiếp bộc phát ra khiến họ sợ hãi. Bỗng nhiên, hắn đưa tay chộp về phía Trần Nhất Mặc, như muốn hút hắn lại. Nhưng Trần Nhất Mặc vẫn đứng yên tại chỗ, sắc mặt không hề thay đổi, chắp tay đứng đó, có thể thấy bên ngoài hắn bình tĩnh, nhưng bên trong lại lo lắng không thôi. Sư phụ có xuất thủ không? Chắc chắn sẽ xuất thủ chứ. Sư phụ sẽ không để ta bị đánh đâu. Nhưng nếu sư phụ xuất thủ, liệu có đủ sức ngăn cản một vị nửa bước cực cảnh không? Đại hoàng, nhị hoàng, tam hoàng đâu cả rồi? Nếu sư phụ không xuất thủ, ta chẳng phải sẽ ném đại mặt mũi sao? Làm thế nào tiếp tục đi trên con đường hiển linh đây? Trong lòng Trần Nhất Mặc dâng lên hàng chục ý nghĩ trong chớp mắt. Khi hắn đang miên man suy nghĩ, Thiên Ngạn Trác đã chộp tới. Oành, trong khoảnh khắc, tiếng nổ vang lên, Trần Nhất Mặc bình tĩnh đứng tại chỗ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ vẫn luôn xuất thủ, hơn nữa còn ngăn chặn một vị cường giả nửa bước cực cảnh. Niu A sư phụ, hắn quay mắt nhìn về phía trước, nhưng lại hơi sững sờ, không phải sư phụ. Khi ánh mắt hắn chuyển về phía sau, hắn chỉ thấy Tần Dương đứng ở sau lưng, vẻ mặt bình chân như vậy, không hề có ý định xuất thủ. Hắn dựa vào, người đó là ai? Hắn chăm chú nhìn về phía trước, chỉ thấy một thân ảnh đang an nhiên đứng chắp tay, lộ ra phong thái của một cao thủ. Trong lòng Trần Nhất Mặc oán thầm, người đó đứng chắp tay, tóc dài bay phất phới, trường xem theo gió mà động, ngửa đầu 45 độ nhìn lên trời, không thừa một độ, không thiếu một độ. Hắn đã suy nghĩ 400 năm, cảm thấy đây là phong cách tốt nhất, tạo hình hoàn mỹ, có thể nói là tư thế hiền linh soái khí nhất. Hắn thắc mắc sao mà những người này ai cũng giống nhau như vậy. Thiên Ngạn Trác, người trung niên xuất hiện trước mặt hắn cũng vậy. Trần Nhất Mặc tỉ mỉ nhớ lại, hắn nhớ rõ nhiều năm trước sư phụ có dáng vẻ như thế, mặc một bộ bạch sắc đan bào, đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn trời, thỉnh thoảng duỗi tay ra như thể muốn bắt lấy không khí. Thật quá tuấn tú, quá phong cách. Chẳng lẽ mọi người đều học được? Không thể. Hắn còn nghĩ đến sau này sẽ tự mình sửa đổi, sửa cái tạo hình, ra sân đủ soái, xuất thủ đủ soái. Đây mới là hắn, Trần Nhất Mặc. Đây mới là Mặc Hoàng. Bàn tay âm dương nắm càn khôn, cửu thiên thế giới ta vi tôn. Đúng rồi, ánh mắt Trần Nhất Mặc đột nhiên nắm bắt được trọng điểm. Sư phụ trước kia luôn thể hiện dáng vẻ soái khí, cũng chính bởi ánh mắt của người, ánh mắt ấy vừa thương tang lại vừa thanh tịnh, hắn phải nghĩ đến người trước hiển linh, ánh mắt tràn đầy, ngập tràn thâm thúy, sầu lo, đạm nhiên, ý chí vân vân, đây là một đạo cần thiết, thường xuyên đi tìm tòi, khám phá và theo đuổi, so với con đường đan thuật, con đường này càng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào hơn. Lúc này, trong tâm trí Trần Nhất Mặc đang đùa giỡn, không ai biết được, một nam tử xuất hiện, đứng giữa Trần Nhất Mặc và Thiên Ngạn Trác. Trong không khí, tiếng gió xé rào rạt vang lên, hắn thấy từng con phi hành nguyên thú, khí thế bức người, lúc này rơi xuống xung quanh Dược Sơn, mơ hồ bày ra trạng thái giằng co, cùng với rất nhiều phi hành, nguyên thú của Thiên Gia, La Gia. Ngay lúc này, Cố Minh Thành vội vàng chắp tay khom người nói, La tộc trưởng, nam tử kia, lưng về phía Trần Nhất Mặc, chậm rãi gật đầu, La Gia có người cầm lái là La Vĩnh Binh. Trong khoảnh khắc này, hơn 10 vị trí cao đế tôn cũng lần lượt hạ xuống từ những con phi hành nguyên thú, trong đó có La Phàm, người của La Gia đã đến. Lúc này, Thiên Ngạn Trác nhìn về phía La Vĩnh Binh, hờ hững hỏi, La Vĩnh Binh, ngươi có ý gì? La Gia là người bảo hộ cho Cố Gia, Dược Sơn này, Phạm Gia đã bại bởi Cố Gia, ta đến đây lần này, tuyệt không làm khó Cố Gia bất kỳ ai. Vậy vì sao ngươi ngăn cản ta? Thiên Ngạn Trác lạnh lùng nói. La Vĩnh Binh nghe những lời ấy, chỉ cười nhạt một tiếng, thanh âm ôn hòa nói, Thiên Ngạn Trác, Trần Nhất Mặc đại sư, là bằng hữu của Cố Gia. Hài nhi ta là La Phàm sắp thành hôn với Cố Thanh Nhàn, ta là Vĩnh Binh, cũng là thân bằng hữu với Cố Gia, tự nhiên cũng là bằng hữu của La Gia. Ngươi lại có vẻ rất biết bấu víu quan hệ, Thiên Ngạn Trác cười nhạo nói, bằng hữu của ngươi, kẻ đã giết trưởng lão Thiên Lạc nhà ta. Ta chỉ yêu cầu một lời giải thích, có gì quá phận đâu. La Vĩnh Binh liếc nhìn về phía Thiên Lạc đại sư đã chết, lập tức nói, đàn sư ấy tự mình có tính tình không tốt, bị khí chất tươi sống đánh chết. Nếu là ta sẽ sớm dẫn người đi, tìm ai gây phiền phức cho Trần đại sư, đã đủ mất mặt rồi. Trong khoảnh khắc ấy, hai đại tộc trưởng, khí thế đều không lùi bước. Trần Nhất Mặc đứng ở phía sau, nhìn về cảnh tượng này, trong lòng không khỏi thở dài. Nghĩ đến thân phận Mặc Hoàng của mình, sao lại rơi vào bước đường này? Trần Nhất Mặc lại lùi về một bước, đến bên cạnh Tần Dương, thấp giọng oán trách. Sư phụ, người vừa rồi không có ý định xuất thủ, nếu như ta bị người ta đánh chết, sau này, ai sẽ giúp người bưng trà, đổ nước, rửa mặt, rửa chân, hiếu kính sư nương, nuôi dưỡng hài tử? Tần Dương nhìn Trần Nhất Mặc, ánh mắt bình tĩnh. Người lúc nào đã học được nuôi dưỡng hài tử rồi? Trần Nhất Mặc tiếp tục thấp giọng nói, trọng điểm không phải ở chỗ này, sư phụ, người vừa rồi không có ý định cứu ta, bởi vì ta phát hiện có cường giả của La Gia đến, cho nên mới không ra tay. Trần Nhất Mặc thầm nghĩ, người làm sao xác định rằng hắn sẽ đến giúp ta? Tần Dương nhìn về phía Trần Nhất Mặc, không giải thích, chỉ lẩm bẩm, mà lại nếu không có ngươi, ta còn có Thanh Vân, Hiến Chi, dù sao, còn có Nam Hiên, Huyền Đạo, Thạch Đầu, Nhàn Ngư, chết một người cũng không nhiều. Trần Nhất Mặc còn muốn nói gì đó thì La Phàm đã tiến tới, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, chắp tay khom người nói, Trần đại sư, lúc trước là vãn bối sai, gia phụ đã hung hăng răn dạy vãn bối, hôm nay ta đặc biệt đến đây để thỉnh tội với Trần đại sư, mong rằng đại sư không nên tính toán. Trần Nhất Mặc nhìn La Phàm rồi đáp, ngươi không cần nói, phụ thân ngươi lại rất nhiều lời, ta cũng không nhỏ nhen như vậy, tạ Trần đại sư. La Phàm chắp tay tạ ơn, nhưng vẫn đứng yên đó. Trần Nhất Mặc tiếp tục, ngươi còn không đi sao? Hắn còn có điều muốn nói với sư phụ, việc này ở đây khá vướng bận. À, được rồi. La Phàm vội vàng thối lui sang một bên, đến trước mặt Cố Thanh Nhan. Cố Thanh Nhan hiếu kỳ hỏi, sao ngươi lại đến đây? Phụ thân ta đã hung hăng răn dạy ta một lần, mang ta đến đây để nhận lỗi, rồi lại gặp phải tình huống này. Cố Thanh Nhan che miệng cười, răn dạy là đúng. Ngươi không thấy Trần công tử đã đánh Thiên Lạc đến thổ huyết mà chết sao? Đan thuật của hắn, kể cả La Vân Không đại sư, e rằng cũng không so kịp. La Phàm cười khổ nói, ta nào biết được. Lúc này, Trần Nhất Mặc không quan tâm đến những người khác, hắn nhìn về phía Tần Dương, tiếp tục nhỏ giọng nói, sư phụ, chờ ta về sau khôi phục, ta nhất định sẽ hầu hạ ngài thật tốt. Đáng hận, đồ nhi không phải thân nữ nhi, Nếu không ta nhất định sẽ giúp ngài sinh hài tử. Cút, sư phụ, ta ác tâm. Trần Nhất Mặc nhìn về phía Tần Dương, khóc lóc kể lể. Vậy ngài không thể nhìn ta bị khi phụ à? Ta không có trêu chọc bọn hắn, chính hắn nhóm trêu chọc ta. Ngươi ngậm miệng đi, Tần Dương chậm rãi nói. Giúp ngươi xuất đầu, cái này không phải đã đến rồi sao? Trần Nhất Mặc ủ rũ, La gia và Thiên gia không khác nhau mấy. Phỏng chừng La Vĩnh Binh chỉ là bước lui Thiên Ngạn Trác mà thôi. Có thể vừa rồi, Thiên Ngạn Trác muốn giết hắn. Suy nghĩ một chút đều khiến hắn tức giận. Lui một bước càng nghĩ càng giận, hắn, Trần Nhất Mặc, chưa từng nhận qua cái loại khí này sao? Lúc này, La Vĩnh Binh và Thiên Ngạn Trác đang giằng co. Hai đại tộc trưởng không mở miệng, những người khác cũng không dám lỗ mã mãng. Thiên Ngạn Trác nhìn về phía La Vĩnh Binh, khí thế bốc lên, nói, La Vĩnh Binh, ngươi thật sự muốn xen vào chuyện bao đồng? Ta có thể không xen vào chuyện bao đồng, La Vĩnh Binh cười nói. Trần Đại Sư là bằng hữu của Cố gia, cũng là bằng hữu của ta La gia. Tự nhiên, không thể để cho ngươi Thiên gia hùng hổ dọa người như vậy. Tốt, tốt, tốt, Tuyên Ngạn Trác cười nói. Đã như vậy, cũng cho ta nhìn xem La Huynh những năm gần đây tiến bộ đi. Nói xong, Thiên Ngạn Trác bước ra, khí thế từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Lúc này, La Vĩnh Binh cũng không lùi bước, nhìn hai người sắp giao thủ, bầu trời như bị vô vàn cơn gió mạnh cuốn qua, khí thế kinh người liên tiếp bộc phát ra. Thậm chí những cường giả cao cấp của Thiên gia và La gia cũng dường như không chịu nổi áp lực từ những đợt sóng mạnh mẽ này, khiến trận hình như có nguy cơ sụp đổ. Một con đại bàng điểu lớn với đôi cánh vũ trụ bao trùm ánh vàng nhạt, lúc này đang dương cánh bay cao, khí vũ hiên ngang. Hắn phát ra sức ép khổng lồ, khiến không ít cựu giai nguyên thú bên dưới cũng phải run rẩy. Thứ khí thế này quả thật hiếm thấy. Trong số các cựu giai nguyên thú, có cả tử kim đại bàng điểu. Những loại nguyên thú này, Thiên gia và La gia cũng căn bản không thể thuần dưỡng được. Người này là ai? Trong Thiên La vực chưa từng xuất hiện những cấp bậc nguyên thú này sao? Lúc này, hình ảnh của tử kim vũ dược đại bằng điều dần dần thu nhỏ lại, từ trăm trượng giảm xuống, nhưng vẫn không mất đi y thế. Từ từ hạ xuống, Trác huynh, nhiều ngày không gặp, một giọng nói cười mở vang lên. Trác huynh, người này là bạn quen của Thiên gia. Trên lưng tử kim đại bằng điều, hơn 10 thân ảnh lần lượt hạ xuống, một người cầm đầu mặc huyết bào, đội vương miện, nho nhã phi phàm, khí chất vô cùng mạnh mẽ. Một ánh mắt của hắn như chứa tơ máu, khiến người ta nhìn vào mà cảm thấy một nỗi đau nhói lớn. La gia có nhiều người nhìn thấy mười mấy người này ăn mặc đều sững sờ không nói. La Vĩnh Binh lúc này cũng lẩm bẩm, huyết thần cung, mạc thần, huyết thần cung. Lời này vừa nói ra, Cố Minh Thành, La Phàm cùng một số người khác cũng biến sắc. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người xung quanh, Trên Nếp Mặc cảm thấy trong lòng kỳ quái. Huyết thần cung, người nào? Hắn chỉ mới bị phong cấm 400 năm, thế giới bên ngoài đã trải qua 4 vạn năm. Không ít người biết đến hắn trước đây đều không còn thấy nữa, nên hiện tại hắn hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài. Dù vậy, hắn rõ ràng không thể mở miệng hỏi, vì điều đó không phù hợp với hình tượng cao nhân của hắn. Khi mười mấy người này xuất hiện, đám đông bắt đầu bàn tán, và rất nhanh Trần Nhất Mặc cũng biết được nguồn gốc của họ. Huyết thần cung thế lực bá chủ tại Huyết Vân vực, Thượng Nguyên Thiên là một vùng lớn chia thành 7 đại vực. Trong đó, Thượng Nguyên Thiên vực là khu vực trung tâm và rộng lớn nhất, được coi là hạch tâm. Các vực còn lại giáp giới với nhau, nhưng thường không can thiệp vào chuyện của nhau. Thiên La vực nằm ở phía đông nam của Thượng Nguyên Thiên, giáp phía tây với Thương Long vực, một trong 7 đại vực, và phía bắc giáp với Huyết Vân vực. Phía bắc của Huyết Vân vực là Huyền Băng vực, còn phía tây của Huyền Băng vực lại là Cửu Nguyên vực. Như vậy, Thiên La vực nằm ở phía đông nam Thượng Nguyên Thiên, còn Cửu Nguyên vực ở tận cực bắc, cách nhau hàng vạn dặm. Huyết Vân vực giáp giới với Thiên La vực, nhưng giữa hai vực này không có mối quan hệ thân thiện. Hơn nữa, Huyết Vân vực và Thiên La vực có sự khác biệt rõ rệt. Ở Thiên La vực, hai thế lực nổi tiếng nhất là Thiên gia và La gia, cả về thanh danh lẫn thực lực đều thuộc hàng nhất lưu. Còn tại Huyết Vân vực, chỉ có một thế lực duy nhất chi phối tất cả, đó là Huyết Thần Cung. Trên thực tế, ở 7 đại vực, số lượng bá chủ đỉnh cao càng ít, thì tổng hợp thực lực của cả vực đó lại càng mạnh. tại Huyết Vân Vực, Huyết Thần Cung là bá chủ duy nhất. Nhìn từ điểm này, thực lực của Huyết Thần Cung so với thiên kiêu của La Gia còn mạnh hơn một bậc. Huyết Thần Cung, cung chủ là Mạc Thần. Trần Nhất Mặc nhìn về phía Tần Dương, thấp giọng hỏi, sư phụ, người đã nghe qua sao? Tần Dương lắc đầu, 4 vạn năm trôi qua, đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Trong Thượng Nguyên Thiên Vực, những phương mạnh nhất cũng có thể đã thay đổi hoàn toàn trong 4 vạn năm này. Trần Nhất Mặc gãi đầu nói, vậy thì thật kỳ quái. Lúc này, Mạc Thần tiến tới trước mặt Thiên Ngạn Trác, chắp tay cười nói, ta vốn định bái phòng Trác huynh, nhưng nghe nói Trác huynh không có mặt ở Thiên Dương Thành, nên ta mới dẫn người đến đây. Vậy thì có chuyện gì xảy ra? Thiên Ngạn Trác nhìn Mạc Thần, thì thầm hỏi. Trong khi đó, La Vĩnh Bình nhíu mày, La Gia và Huyết Thần Cung, tại sao lại có liên quan với nhau? Trong Thất Đại Vực, các thế lực hầu như không can thiệp vào việc của đối phương. Hơn nữa, trong Thượng Nguyên Thiên Vực, càng không có lý do gì để quản lý chuyện của Thất Đại Vực. Nghe nói, 800 năm trước, trong Thượng Nguyên Thiên Vực, Nguyên Già đã có âm mưu với Cửu Nguyên Vực. Sau đó bị một thế lực cường đại cấp Thiên Vương khác trong Thượng Nguyên Thiên Vực là Cửu Tinh Lâu ra tay, giết không ít cường giả cực cảnh. Cuối cùng, Nguyên Gia rời khỏi Cửu Nguyên Vực, mà Cửu Nguyên Vực cũng tự phát triển. Không bao lâu, Mạc Thần đã hiểu rõ nguyên do mọi chuyện, liền nhìn về phía La Vĩnh Bình, mỉm cười nói, La Tộc Trưởng, Thiên Lạc Trưởng Lão đã qua đời, ta thấy Trần Nhất Mặc có thể giao cho Thiên Gia một công đạo tốt. Lời này vừa dứt, La Vĩnh Bình định mở miệng phản bác, nhưng Mạc Thần lại tiếp tục, ta lần này đến đây, đại diện cho Huyết Thần Cung. Huyết Thần Cung, con gái của Huyết Thần Đại Nhân, cùng Thiên Gia Thiếu Tộc Trưởng Thiên Thế Kiệt muốn thành hôn. Việc này, mong rằng La Tộc Trưởng cho ta một chút mặt mũi. Nghe đến đây, sắc mặt La Vĩnh Bình lập tức thay đổi. Hắn có thể vì Trần Nhất Mặc mà cùng Thiên Gia trở mặt, nhưng mối quan hệ giữa La Gia và Thiên Gia vốn đã không tốt. Nếu Huyết Thần Cung nhúng tay vào, một khi chọc giận Huyết Thần Cung, La Gia không phải sợ, mà chỉ lo lắng Huyết Thần Cung liên kết với Thiên Gia, đối phó với La Gia thì sẽ là đại phiền phức. Sắc mặt La Vĩnh Bình không khỏi trở nên khó coi. Mạc Thần cười nói tiếp, Thiên Thế Kiệt công tử cùng ta, Thiếu Cung chủ Huyết Thần Cung sẽ thành hôn, đến lúc đó mời La huynh đến tham dự tiệc. Lúc này, mọi người trong La Gia đều cảm nhận được áp lực. Huyết Thần Cung, thực lực của họ còn mạnh hơn cả La Gia. Nếu như lại có thêm một Thiên Gia, tình hình của La Gia trong tương lai sẽ thật không tốt. Thiên Ngạn Trác hừ một tiếng, nhìn về phía Trần Nhất Mặc, nói thẳng, ngươi muốn tự mình quay lại, hay để ta ra tay? Trần Nhất Mặc lúc này, mặt mày trở nên u ám, hầu xuống đồng bằng bị chó khinh, đáng ghét. Trần Nhất Mặc vừa bước ra, vừa định mở miệng thì bỗng nhiên, một giọng cười lạnh lùng vang lên. Tiếng cười giả nua ấy vừa dứt, mấy thân ảnh nhanh như lưu tình đã rơi xuống dược sơn. Huyết Thần Cung thật uy phong lớn quá nhỉ, từ khi nào mà La Gia ta phải nể mặt các ngươi rồi? Giọng nói vang lên khiến mọi người đều lộ vẻ ngạc nhiên, người vừa đến là ai? Lúc này La Vĩnh Bình và các võ giả của La Gia lập tức biến sắc. Thái Gia Gia, La Vĩnh Bình tiến lên phía trước, chắp tay cung kính nói, Thái Gia Gia, sao ngài lại đến đây? Những người khác trong La Gia cũng lần lượt khom người, dáng vẻ vô cùng khiêm tốn. Người vừa xuất hiện là La Vân Không, lão tổ của La Gia. Dù không phải là võ giả mạnh nhất, nhưng những lão tổ đang ẩn cư trong La Gia cũng phải kính nể ông như thuốc bá. Hơn nữa, La Vân Không còn là một thượng cửu phẩm chí tôn đan sư, địa vị trong La Gia vô cùng cao quý. La Vân Không rất hiếm khi xuất hiện, đến nỗi nhiều tiểu bối trong La Gia còn không biết đến ông. Bình Nhi, người thân là tộc trưởng, mới nghe vài câu mà đã bị hù dọa rồi sao? La Vân Không, râu tóc bạc trắng, giọng nói chê trách, thật là mất mặt. La Vĩnh Bình sắc mặt trở nên khó coi. Hắn không hề sợ Huyết Thần Cung, nhưng việc Huyết Thần Cung và Thiên Gia Thông Gia thực sự khiến hắn lo lắng. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ làm hắn sợ hãi đến mức như vậy. Chỉ là vì Trần Nhất Mặc, khi Thiên Gia và Huyết Thần Cung đã vạch mặt nhau đến mức này, giá trị của chúng liền không còn. Hơn nữa, mặc dù đan thuật của Trần Nhất Mặc rất mạnh, nhưng chưa chắc hắn đã nguyện gia nhập La Gia. Khi tự mình cường thế bảo vệ Trần Nhất Mặc, hắn lại vô hình trực tiếp rời đi, thì La Gia không phải tự dưng mà đắc tội với người. Chẳng lẽ không có gì để tìm kiếm, hắn làm tộc trưởng, tự nhiên phải suy nghĩ rất nhiều. Một bên khác, La Phàm nhìn phụ thân mình, người cao cao tại thượng, bị tổ tông giáo huấn, trong lòng ngược lại khá hài lòng. Phụ thân hiện tại như vậy, thật giống như lúc mình bị phụ thân gian dạy. Không láo, ngậm miệng, La Vân không hừ một tiếng, nhìn về phía Mạc Thần và Thiên Ngạn Trác, nói thẳng, Huyết Thần Cung và Thiên Gia Thông Gia liên quan gì đến sự tình của La Gia? Thiên Ngạn Trác, lão già thiên lạc kia, ta cũng biết, hắn tự xưng thanh cao, cho rằng đan thuật của mình vô địch, nhưng gặp phải cao nhân, bị lộ nguyên hình, không còn mặt mũi, bị khí tức áp chết, người ngoài không thể nào làm được điều đó, ta thấy hắn rất có thể. Lời nói của La Vân không khiến sắc mặt Thiên Ngạn Trác lúc trắng lúc xanh, nhưng hắn tuyệt nhiên không thể phản bác. Người này là lão tổ của La Gia, hắn như cùng lão già kia cãi nhau. Nếu lão già này nổi giận, các lão tổ tông ẩn giật của La Gia đều sẽ bùng nổ. Khi các lão tổ tông của Thiên Gia xuất hiện, đó mới thật sự là cuộc chiến giữa hai đại gia tộc, sống chết có nhau. Về bối phận, địa vị và thân phận của La Vân không, thật không thể xem thường. Quẳng xuống lời này, La Vân không nói thẳng, con không đi. Ngươi thật muốn thử xem nội tình của La Gia những năm gần đây sao? Nghe những lời này, ánh mắt của Thiên Ngạn Trác trở nên u ám, còn Mạc Thần, dù đang đứng cạnh đó, cũng phải siết chặt hai tay trong tay áo, cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng trào trong lòng. Lúc này, La Vân không để ý đến hai người kia, tiến lên trước, xuyên qua La Vĩnh Binh để đến đứng trước mặt người của La Gia. La Vân không tiến đến trước mặt Trần Nhất Mặc, chăm chú nhìn chàng thanh niên mặc tử sam trước mắt. Bao nhiêu năm rồi, đại nhân ngài vẫn trông trẻ trung như khi ấy. Nhìn vào đôi mắt của Trần Nhất Mặc, La Vân không chắc chắn rằng không thể nào nhầm lẫn. Dù đã hơn 4 vạn năm trôi qua, người trước mặt vẫn là Trần Nhất Mặc của năm xưa, không hề có chút thay đổi nào. Trong khoảnh khắc, hai mắt La Vân không ửng đỏ, ông xoa xoa nước mắt, nói, Vân không những năm qua đã lao tâm lao lực, ngày càng già nua, còn Trần đại nhân thì vẫn không hề thay đổi. Vừa nói dứt lời, La Vân không vung vạt áo lên, quỳ một chân xuống đất, thực hiện một lễ nghi long trọng. Trong giây phút ấy, toàn bộ người của La Gia đều quỳ xuống theo. Khi lão tổ đã quỳ, làm gì còn ai dám đứng? Đây là một nghi lễ trang trọng, chỉ kém chút nữa là phải gõ đầu 3 lần, bái lạy 9 lần. Ngay cả Thiên Ngạn Trác và Mạc Thần cũng phải sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khoảnh khắc này, không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, còn Trần Nhất Mặc thì thực sự cảm thấy bối rối. Ta là ai? Hắn ở đâu? Những người này làm gì ở đây? Mặc dù lúc này thoạt nhìn, hắn bước cách rất cao, nhưng vì sao lại như vậy? Trần Nhất Mặc ho khan một cái, nhìn về phía La Vân không, thản nhiên hỏi, người, lạ, ai? Vừa nghe câu này, tất cả mọi người đều sững sờ. La Gia lão tổ rõ ràng nhận biết Trần Nhất Mặc, nhưng Trần Nhất Mặc lại không biết La Gia lão tổ. Đây là tình huống gì? Đằng sau Trần Nhất Mặc, Tần Dương lúc này lấy tay che mặt, không nói gì. Hắn chỉ im lặng nhìn Trần Nhất Mặc, trong khi La Vân không lại không để ý. Nói, đại nhân trước kia khi thấy ta, ta vẫn chỉ khoảng 20 tuổi, cho nên không nghĩ ra được ta, cũng là bình thường. La Vân không suy nghĩ một lát, rồi nói tiếp, trước kia, tại Thiên La Vực, trong Thiên La Sơn Mạch, ta cùng đại nhân và sư phụ của đại nhân đã gặp nhau tại một chỗ cấm địa. Lúc đó ta thòi thóp, chỉ còn một hơi thở. Nghe La Vân không kể lại, Trần Nhất Mặc giơ tay lên, ho khan một cái, không nói gì, mẹ nó, rốt cuộc hắn là ai vậy? Trần Nhất Mặc bất đắc dĩ, nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương lúc này, hoàn toàn im lặng, trong hầm phân. Cái thanh niên đó, giọng nói của Tần Dương bỗng nhiên vang lên trong đầu Trần Nhất Mặc. Hắn lập tức trừng mắt, nhìn về phía La Vân không, kinh ngạc nói, là ngươi, trong hầm phân tiểu không không, phóc. Nghe thấy lời này, Tần Dương gần như muốn khép mặt lại. Còn bốn phía, đám người của Thiên Gia và La Gia nghe thấy câu nói này, cũng trợn mắt hốc mồm. Trong hầm phân, tiểu không không, trong cả Thiên La Vực, có ai dám gọi La Vân không bằng cách này? Chẳng bao lâu, mọi người càng thêm không thể tưởng tượng nổi tình hình xảy ra. La Vân không nghe lời này, không những không giận mà còn cười nói, vâng vâng vâng, lúc đó ta thoi thóp, trốn trong một cái hầm phân, bị đại nhân phát hiện, chính là ta, tiểu không không. Trần Nhất Mặc lập tức nói, à, ngươi sớm nói đến hầm phân, ta liền nhớ lại, đúng là ngươi, tiểu không không. Hắn tiến tới gần La Vân Không, nắm lấy râu hắn, cười nói, ngươi sao mà già đi thế, thật xấu hổ. Mấy năm qua ta chỉ chú tâm vào đan đạo, hao phí tâm thần, võ giả một. Khi đã đạt đến cảnh giới cao, thực lực càng mạnh, thọ nguyên càng dài, chí tôn cảnh giới, võ giả có thể sống hàng trăm ngàn năm, điều này không thành vấn đề. Nhưng đó chỉ khi an ổn mà sống, một đời võ giả trải qua nhiều hung hiểm, chịu thương tích trong quá trình tu hành, đều có thể rút ngắn thọ nguyên. Không phải nói rằng thọ nguyên cực hạn là hàng trăm ngàn năm, thì thật sự có thể sống đến ngần ấy năm. Dung mạo có thể tăng lên theo cảnh giới, tâm tính cũng có ảnh hưởng rất lớn. Ở cùng một cấp bậc, có nhiều người nhìn như thiếu niên anh tuấn, nhưng cũng có người lại trông già nua. Lúc này, là Vĩnh Bình chợt hiểu, vì sao Thái Gia Gia lại đột nhiên xuất hiện nơi đây, và vì sao ông không nói một lời nào, lại dân dạy các võ giả của Thiên Gia và Huyết Thần Cung. La Vân Không lúc này nhìn Trần Nhất Mạc, trong lòng không giấu được sự hài lòng, cứ hỏi chuyện hết điều này đến điều khác. Trần Nhất Mạc giữ nét mặt bình thản, không biểu lộ cảm xúc, hình tượng cao nhân không thể để phá hủy, phải giữ phong thái, điềm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm và sáng tỏ. La Vĩnh Bình thấy lão tổ trò chuyện vui vẻ với Trần Nhất Mạc như gặp lại cố nhân, liền tiến ra, nhìn về phía Thiên Ngạn Trác và Mạc Thần, Thiên Tộc Trưởng, Mạc Cung Chủ. La Vĩnh Bình cười lớn nói, Trần Đại Sư, hôm nay xem ra các ngươi không thể mang đi được rồi. Lúc này, dù trong lòng Thiên Ngạn Trác có không muốn đến đâu, cũng hiểu rõ rằng với sự hiện diện của La Vân Không và quan hệ cũ giao với Trần Nhất Mạc, muốn đem Trần Nhất Mạc đi chỉ có thể xảy ra khi Thiên Gia và La Gia thực sự khai chiến. Bất đắc dĩ, Thiên Ngạn Trác thở dài, quay người định rời khỏi. Khoan đã, ngay khi Trần Nhất Mạc và La Vân Không đang trò chuyện, còn Thiên Ngạn Trác và Mạc Thần chuẩn bị rời đi, một giọng nói đột ngột vang lên, khiến tất cả mọi người đều ngẩn ra. Giọng nói đó không phải đến từ nơi nào xa lạ, mà xuất phát từ vị thanh niên áo trắng đứng sau lưng Trần Nhất Mặc. Thiên Ngạn Trác dừng bước, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tần Dương. Tần Dương bước lên một bước, đứng chắp tay, nét mặt bình thản, ánh mắt sáng ngời, chậm rãi nói, vừa rồi Trần Nhất Mặc đã nói sẽ cho ngươi hai lựa chọn, Thiên Ngạn Trác, ngươi định chọn cái nào? Hai lựa chọn sao? Hắn vừa rồi đã nói với Trần Nhất Mặc rằng hoặc là tự sát, hoặc là vì Thiên Gia bồi dưỡng đan sư, suốt đời không rời khỏi Thiên Gia. Trần Nhất Mặc liền đáp lại rằng hoặc là hắn mang người của Thiên Gia đi, hoặc là đập nát xương cốt nhà họ Thiên. Kẻ này thật có ý tứ gì? Thiên Ngạn Trác lạnh lùng nói, hôm nay nếu không có La Vân Không ở đây, Trần Nhất Mặc chắc chắn phải chết, phải không? Nhặt lại một mạng mà còn không phục. Tần Dương nhìn về phía Thiên Ngạn Trác, bình tĩnh nói, ta hỏi ngươi, chọn cái nào? Khoảnh khắc này, Trần Nhất Mặc nhìn bóng lưng Tần Dương, trong lòng kích động không thôi. Sư phụ không phát uy, có phải thật sự coi như mèo bệnh? Hiện tại sư phụ đã phát uy. Trong lúc này, tâm trạng Trần Nhất Mặc kích động khó bình. Hắn còn cho rằng, sư phụ thật sự đã tu dưỡng tính cách nhiều đời, trở thành người nhạt nhẽo. Có thể là trong khoảnh khắc này, là Vĩnh Bình, Cố Minh Thành cùng các loại người trợn mắt hốc mồm nhìn Tần Dương. Người này điên rồi sao? Thiên Gia và Huyết Thần Cung có thể dừng tay hoàn toàn là vì mặt mũi của La Vân Không. Tiểu tử này, đừng gây chuyện a. Nhìn sự tình muốn có kết thúc, Tần Dương lại một câu, tựa hồ như lại muốn khuấy động sóng gió. Thiên Ngạn Trác nhìn về phía La Vĩnh Bình, khẽ nói, La Vĩnh Bình, ta đã cho đủ mặt mũi cho ngươi. Đây chính là hắn tự tìm cái chết, tìm chết. Tần Dương liếc Thiên Ngạn Trác một cái, cười nói, ngươi còn chưa xứng. Trần Nhất Mặc đã nói, ngươi của Thiên Gia, hoặc là lăn, hoặc là chết, ngươi chọn đi, lăn hay chết. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều trầm mặc. Tần Dương nói rất rõ ràng, hoặc là lăn đi, hoặc là chết. Buồn cười đến cực điểm, Thiên Ngạn Trác quát lớn, ngươi thật sự cho rằng ta sợ các ngươi sao? Chẳng qua là nể mặt La Vân Không vài phần, thả cho các ngươi một mạng, bảo các ngươi cút đi, ngươi xứng đáng sao? Trong khoảnh khắc ấy, Thiên Ngạn Trác phát ra khí thế mạnh mẽ từ cơ thể. Hắn đã chạm đến nửa bước cực cảnh, pháp thân hư huyễn, gần như hòa làm một với thân xác, tiến gần đến cánh cửa của cực cảnh. Tần Dương lúc này bước thêm một bước, đáp, ta tự thấy mình cũng đủ xứng đáng, tìm chết. Thiên Nhạn Trác gầm lên, La Vĩnh Binh, La Vân Không, ta đã nể mặt La gia các ngươi, nhưng nếu bọn hắn tự tìm cái chết thì đừng trách ta. Hắn hét lớn, nắm tay lại và tung ra một quyền thẳng về phía Tần Dương. Thấy tình cảnh này, Tần Dương vẫn không hề biến sắc. Pháp thân của hắn ngay lập tức ngưng tụ, khí thế dòng bay phượng múa, như thể có vô tận sức mạnh đang cuộn trào. Đại đế tôn thất phẩm, La Vân Không vừa nhìn đã nhận ra thực lực của Tần Dương, liền quay sang Trần Nhất Mặc. Công tử, chuyện này không sao cả. Trần Nhất Mặc bình thản đáp, cũng nên dạy dỗ bọn hắn một chút. La Vân Không im lặng. Công tử quả thật lợi hại, dù hôm nay hắn không có mặt ở đây thì người của thiên gia cũng chẳng thể làm gì được công tử. Tần Dương nắm chặt tay, Long Hoàng thập tự kiếm xuất hiện trong tay hắn. Ngay lập tức, trên bề mặt cơ thể hắn, đan điển tái hiện và dung hợp với thân thể. Khí thế kinh khủng bộc phát từ Tần Dương, lan tỏa mạnh mẽ, oanh, tiếng nổ trầm đục vang lên khắp nơi. Một kiếm chém ra, kiếm khí trong chốc lát phá hủy uy lực của chiêu thức Thiên Nhạn Trác. Lúc này, bốn phía mọi người đều lần lượt tản ra. Tần Dương quả thực là đại đế tôn thất phẩm, không phải là chí cao đế tôn, nhưng có thể dung hợp điều gì đó, làm cho thực lực tăng vọt. Trong lúc này có thể nghênh kháng Thiên Nhạn Trác, hắn không phải là chí cao đế tôn thập phẩm, mà là nửa bước cực cảnh cường giả. Thiên Nhạn Trác lúc này cũng biến sắc, hắn không nghĩ tới Trần Nhất Mặc lại cuồng vọng như vậy. Bên cạnh hắn còn có một thanh niên cuồng vọng đến cực hạn. Tìm chết, ta sẽ tiễn ngươi một đoạn. Thiên Nhạn Trác lúc này nắm chặt tay, một đạo trường mâu xuất hiện trong tay hắn. Khi mâu ra, Thiên Nhạn Trác liền thẳng hướng Tần Dương. Hai thân ảnh lập tức giao thủ. Trần Nhất Mặc nhìn cảnh tượng này, chỉ hận mình hiện tại bất lực. Nếu không, chắc chắn hắn sẽ tự mình giết chết Thiên Nhạn Trác. Chỉ tiếc, cơ hội này lại bị sư phụ cướp đi. Lỗ lớn, oanh, trong chốc lát, dược sơn bầu trời, hư không bạo liệt, chí tôn chi khí, bùng phát sôi trào mãnh liệt, khí thế khiến người ta không thể thừa nhận. La Vân Không đứng tại chỗ, tuyệt không có ý định xuất thủ. Thanh niên bên cạnh Trần Nhất Mặc, quả thực là một nhân vật không tầm thường, thật sự có thể đi theo Trần công tử, sao có thể là tục nhân, oanh, tiếng vang kịch liệt không ngừng phát ra. Mỗi một chiêu công kích của Tần Dương trong lúc này đều toát lên vẻ bá đạo và mạnh mẽ. Dùng thánh đoàn thái cực quyền so với thực lực chí cao đế tôn bình tiêm, Thiên Nhạn Trác căn bản không thể làm gì được Tần Dương. Vạn Long Khiếu, Vạn Hoàng Trảm, trong trước mắt, Tần Dương đột nhiên phát lực, pháp thân như rồng, giống như thương, như phượng, như kiếm, ngay tại thời khắc đó trực tiếp chém ra. Âm thanh oanh long vang lên không ngừng, khí tức bá đạo được phóng thích ra, khiến lòng người trầm xuống. Trong khoảnh khắc, Long Thương Phượng Kiếm gào thét thẳng hướng Thiên Nhạn Trác. Dù sao, Thiên Nhạn Trác cũng là nửa bước cực cảnh cấp bậc, pháp thân lực lượng cùng chí tôn chi khí đã hòa quyện với nhau, biến hóa thành cực đạo lực lượng, đã đạt đến mức thuần thục. Lúc này, cực đạo lực lượng bùng nổ, trường mâu ngay giữa không trung hóa thành bóng mâu trăm trượng, lao thẳng vào Tần Dương. Khanh, trong hư không, mọi người đều nhìn thấy Long Thương Phượng Kiếm và bóng mâu sen lẫn vào nhau, xé rách không gian xung quanh, khiến không gian rung dày. Cuối cùng, Long Thương Phượng Kiếm nuốt lấy bóng mâu, lao thẳng vào thân thể Thiên Nhạn Trác. Hống, keng, âm thanh long phượng bộc phát, thân thể Thiên Nhạn Trác trong lúc này như mưa gió chập chờn, gian nan và hiểm trở. Thấy Thiên Nhạn Trác không thể chống đỡ nổi, ngay lúc đó, Mạc Thần, kẻ từ nãy đến giờ vẫn chưa ra tay, đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Hắn tung một trường, trong chớp mắt ngưng tụ thành một ấn huyền bí với những văn ấn kỳ lạ. Từ trong văn ấn ấy, một lực lượng vô cùng mạnh mẽ trào ra. Bàn tay của Mạc Thần từ kích thước ban đầu nhanh chóng hóa thành khổng lồ rộng trăm trượng, chộp về phía Tần Dương. Mà Trần Nhất Mặc bỗng nhiên hét lên, quát lớn, sư phụ cẩn thận. Tiếng gọi bất ngờ khiến mọi người đều ngỡ ngàng. La Vân không nhìn Trần Nhất Mặc, rồi lại quay sang trận chiến của Tần Dương. Cố Minh Thành, Cố Thanh Nhan, La Phạm và La Vĩnh Binh đều kinh ngạc, trợn mắt há mồm. Sư phụ, chẳng phải Tần Dương là người hầu hoặc bằng hữu của Trần Nhất Mặc sao? Sao lại thành sư phụ được? Trần Nhất Mặc vừa thốt lên đã tự nhận ra mình lỡ lời, sắc mặt trở nên khó coi. Hỏng rồi, lộ tẩy mất rồi. Trong lúc ấy, bàn tay khổng lồ của Mạc Thần đã chụp xuống, bao phủ toàn bộ thân thể của Tần Dương. Tuy nhiên, Tần Dương vẫn không mảy may để ý, mặc cho cự trường ấy đánh xuống người mình. Long thương và phượng kiếm vẫn lù lù không động, theo sự điều khiển của hắn, tiếp tục chém về phía Thiên Ngạn Trác. Anh, anh, anh, tiếng nổ vang lên liên tiếp. Thân thể của Thiên Ngạn Trác bị long thương xuyên thấu, phượng kiếm xé nát, tàn vỡ. Cùng lúc đó, thân hình của Tần Dương cũng bị bàn tay khổng lồ bao trùm, biến mất, không còn thấy bóng dáng. Trần Niết Mạc ngay lập tức biến sắc, tay run rẩy, kêu lên, sư phụ ơi. Trần Niết Mạc thần sắc khó coi, hắn biết rõ sư phụ phía trước rất lợi hại, nhưng từ khi cùng sư phụ ở chung, hắn chưa thấy sư phụ bạo phát, chỉ từng thấy sư phụ giết chết Chí Cao Đế Tôn Niết Phẩm, Nhị Phẩm, đối phó với cực cảnh, mặc dù chỉ là nửa bước cực cảnh, nhưng sư phụ chỉ là Đại Đế Tôn Thất Phẩm. Sư phụ, ta sai. Trần Nhất Mặc gào lên, gọi cái gì? Đột nhiên, một giọng nói tức giận vang lên, ta lại không chết. Nghe được âm thanh quen thuộc, Trần Nhất Mặc lập tức khôi phục lại niềm vui, nhìn về phía Tần Dương đang đứng vững giữa không trung, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã thấy ống tay áo Tần Dương đầy máu tươi. Sư phụ, thật xin lỗi, ta rốt cuộc không giỏi giang, Trần Nhất Mặc yếu ớt nói. Lúc này, La Vân không càng thêm ngạc nhiên, sư phụ, Trần công tử sư phụ, là vị đại nhân kia, là vị tiên sinh kia, thật không thể nào so với 4 vạn năm trước. Mặc dù vẫn còn trẻ tuổi, nhưng dung mạo đã thay đổi rất nhiều. Chỉ là, hiện tại không phải là lúc để suy nghĩ những điều đó. La Vân không vừa xài bước ra, quát, tiên sinh, Vân không đến giúp này. Những người La gia như La Vĩnh Bình thấy lão tổ muốn xuất thủ, đâu còn dám đứng xem, náo nhiệt, không cần. Tần Dương lúc này, một tay xé rách ống tay áo, máu tươi chảy đầm đìa. Ánh mắt nhìn thẳng về phía Mạc Thần. Ngươi, lên đi. Lúc này, trong mắt Tần Dương, sát khí đã hiện. Mạc Thần nhíu mày. Hắn là cực cảnh linh giả, ngưng tụ một đạo thần văn, chính là chân chính linh giả nhất văn cảnh. Mạc Thần lặng lẽ, nhìn về phía Tần Dương, quát. Nuôi Thiên gia, đều đã chết sao?